Chương 831, thuộc tính khác nhau lực lượng. Tô Mạc bước chân đạp vào cấp 17 cầu thang về sau, không gian lần nữa biến hóa, hắn lại đi tới một mảnh thanh sắc thế giới. Thế giới này tràn ngập tràn đầy sinh cơ, đại địa phía trên toàn bộ là tươi tốt thảm thực vật, cổ thụ che trời san sát, như là thông thiên thần mộc, cỏ dại dây leo ràng, như từng đầu cự mãng xoay quanh du tẩu, tinh thuần một thuộc tính linh khí, tràn ngập cái này một vùng không gian. Sưu, một gốc cổ thụ che trời phía trên, một bóng người phóng lên tận trời, hư không dạo bước hướng Tô Mạc đi tới. Cái này đồng dạng là một thanh niên, người mặc áo xanh, thân hình cao cao gầy gò, nhưng người này lại là khuôn mặt hiền lành, mang trên mặt như có như không ý cười. Ngươi có thể lại tới đây, xem ra ngươi cũng là một không được thiên tài. Thanh niên mặc áo xanh mỉm cười nhìn qua Tô Mạc, cao giọng nói, ta hội leo lên đế tọa. Tô Mạc dò xét thanh niên mặc áo xanh một chút, từ tốn nói, người này cũng là cùng hắn đồng dạng tu vi, là một chân huyền cảnh cửu trọng võ giả. Mỗi cái lại tới đây người đều là tràn đầy tự tin, nhưng có thể thành công người, vạn người không được một. Thanh niên lắc đầu, kế tiếp còn có cái gì khảo nghiệm? Tô Mạc thấy đối phương có chút hay nói, hiếu kỳ hỏi tới. Thanh niên mặc áo xanh nghe vậy cười một tiếng, đạo, cuối cùng sáu quan mới là khó khăn nhất khảo nghiệm, còn lại chỉ cần ngươi có đầy đủ thực lực, liền có thể thông qua khảo nghiệm. Tô Mạc nghe vậy gật gật đầu, thực lực sao? Cùng giai bên trong, hắn có thiên hạ vô địch tự tin, tiếp xuống đều là cùng giai chiến. Tô Mạc không có vội vã xuất thủ, lại mở miệng hỏi, không sai, tiếp xuống chính quan vẫn như cũ đều là cùng giai chiến, mà lại đối thủ của ngươi cũng hội càng đến càng cường đại. Về phần cuối cùng sáu quan, hy vọng ngươi hữu cơ hội lĩnh giáo. Thanh niên mặc áo xanh rất có kiên nhẫn, một mực mặt mỉm cười, vậy ngươi lại là người nào? Ta chỉ là vô số năm trước cổ huyền điện một đệ tử mà thôi, nhưng bây giờ chỉ là ý niệm hình chiếu. Thanh niên mặc áo xanh đạo, Tô Mạc trong lòng bừng tỉnh, cổ huyền điện đoán chừng liền là tòa cổ điện này thế lực danh tự, mà người này đã từng là cổ huyền điện đệ tử. Người này đoán chừng sớm đã chết, hiện tại chẳng qua là trận pháp quát ấn hình chiếu. Tô Mạc âm thầm trầm ngâm, xem ra hắn tiếp xuống mấy quan, hội cùng từng người cổ huyền điện đệ tử giao thủ, mà gặp đối thủ cũng hội càng đến càng yêu nghiệt. Tô Mạc trong lòng không khỏi dâng lên một tia chiến ý, viễn cổ thời đại thiên tài, không biết mạnh bao nhiêu thực lực. Chợt, Tô Mạc không hỏi thêm nữa, trong tay tru thiên kiếm lóe lên, một kiếm trùng điệp trảm kích mà ra, bốn màu kiếm khí phóng lên tận trời, phá diệt không gian, gấp hướng thanh niên mặc áo xanh đánh tới. Bá, thanh niên mặc áo xanh hiển nhiên nhìn ra Tô Mạc cường đại, thân hình tránh gấp nhấp nháy, xa xa né qua đi, đi, sau một khắc, thanh niên mặc áo xanh hai tay duỗi ra, mười ngón phía trên thanh quang lấp lóe, trong một chớp mắt liền hóa thành mười cái dây leo, hướng Tô Mạc gấp quấn quanh mà đến. Mười cái dây leo như mười đầu cự mãng, dài đến mấy trăm trượng, xuyên thủng hư không, nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt liền tới gần Tô Mạc, có chút ý tứ. Tô Mạc gặp này khẽ cười một tiếng, cũng không có bất kỳ lo lắng nào. Lập tức, Tô Mạc kiếm trong tay quang bùng lên, sắc bén kiếm quang bao phủ quanh thân, rầm rầm rầm, tiếng vang liên tục. Bạo hưởng không ngừng, tất cả xông lên dây leo toàn bộ bị kiếm quang xoắn nát, phá diệt không còn. Gặp lại, Tô Mạc hướng tùy tiện thanh niên quát to một tiếng, lập tức xuất thủ lần nữa, liên trảm ba kiếm. Ba đạo to lớn kiếm khí xuyên qua thiên địa, phong tỏa thiên khung, hướng thanh niên mặc áo xanh tập sát mà đi. Thanh niên mặc áo xanh không thể trốn đi đâu được, chỉ có thể cực lực ngăn cản, nhưng mặc cho hắn như thế nào xuất thủ, cũng không làm nên chuyện gì, cuối cùng mất mạng tại Tô Mạc kiếm khí phía dưới. Không gian biến hóa, Tô Mạc trở lại trên cầu thang, không chút do dự, lập tức nhấc chân lên, đạp vào cấp 18 cầu thang. Đạp vào cấp 18, Tô Mạc đi vào một mảnh mênh mông vô bờ trên biển lớn, đôi mắt liếc nhìn tứ phương, bốn phía không có một ai, chỉ có phía dưới xanh đậm sắc trên mặt biển sóng lớn mãnh liệt. Soạt, bỗng dưng, phía dưới trong nước biển đột nhiên xông ra một con quái vật khổng lồ. Quái vật khổng lồ phóng lên tận trời, mở ra miệng lớn trực tiếp hướng Tô Mạc cắn tới. Đây là một con to lớn cùng cá mập, dài đến ngàn trượng, to lớn vô cùng, nhưng lại cũng không phải là thực thể, chỉ là từ biển thủy ngưng tụ mà thành. Cho dù chỉ là biển thủy ngưng tụ, này cùng cá mập trên thân khí tức cũng cực kỳ khủng bố, bành trướng thủy thuộc tính chi lực cuồn cuộn bát phương. Nát, Tô Mạc không chút do dự, một kiếm trảm kích mà ra, trong nháy mắt liền đem cái này to lớn cùng cá mập chém thành hai nửa. Ngang, nhưng mà, bị chém thành hai nửa cùng cá mập, cũng không trở về thành biển thủy rơi xuống tại trong biển rộng, mà là lập tức hóa thành hai đầu giao long. Hai đầu giao long gào thét một tiếng, một trái một phải hướng Tô Mạc nhào ép từ Custerberg di tới, hừ. Trò mèo, Tô Mạc hừ lạnh một tiếng, kiếm trong tay quang bùng lên, trong nháy mắt liền chém ra mấy chục đạo kiếm khí. Mấy chục đạo kiếm khí dồn dập, lập tức liền đem hai đầu biển thủy ngưng tụ giao long chém thành mảnh vỡ, sưu. Nhưng vào lúc này, biển thủy phun trào, một thiếu nữ áo lam từ trong nước biển bay ra ngoài. Thiếu nữ áo lam dáng người cao gầy, một đầu xanh nước biển sắc dài, múa may theo gió, lộ ra tư thế hiên ngang. Thiếu nữ trong tay, cầm một thanh dài bảy thước kiếm, bành trướng thủy thuộc tính chi lực ở trên người phun trào. Tiếp chiêu, thiếu nữ không có cùng Tô Mạc nhiều lời, hiện thân về sau, lập tức khẽ kêu một tiếng, liền hướng Tô Mạc xuất thủ. Trường kiếm trong tay của nàng chỉ hướng mặt biển, nhẹ nhàng vung lên, trên mặt biển đại lượng biển thủy nhao nhao hóa thành trường kiếm, hướng Tô Mạc phi đâm mà đi. Líp nha líp nhíp thủy chi kiếm, đếm mãi không hết, phô thiên cái địa, xuyên thủng hư vô, đem Tô Mạc bao phủ hoàn toàn, xác thực lợi hại. Vô tận thủy trường kiếm bên trong, Tô Mạc cánh tay không ngừng múa, kiếm quang bùng lên, tại thể bên ngoài múa ra từng tầng kiếm mạc, chống cự vô số thủy chi kiếm công kích. Cái này phô thiên cái địa thủy trường kiếm, uy lực không yếu, cơ hồ mỗi một kiếm công kích đều tiếp cận võ vương cảnh tứ trọng võ giả, mà nữ tử này chỉ là chân huyền cảnh cửu trọng tu vi, có thể gặp nữ tử này thực lực mạnh. Rầm rầm rầm, tiếng nổ vang không ngừng vang lên, vô số thủy chi kiếm đụng vào Tô Mạc thể bên ngoài kiếm mạc phía trên, lập tức nhao nhao vỡ nát. Kinh ngạc về sau, tất cả thủy chi kiếm toàn bộ băng diệt, Tô Mạc không có chút nào tổn thương hiển lộ ra. Lợi hại như thế, thiếu nữ mặc áo lam kia mày liễu hơi nhíu, nhưng là không có dừng tay, lần nữa huy kiếm. Lập tức, vô tận biển cả điên cuồng gầm hét lên, từng đạo to lớn vô cùng thủy trụ phóng lên tận trời, hình thành từng đầu nộ hải cuồng long, hướng Tô Mạc xông lại. Ta còn hội cho ngươi cơ hội sao? Tô Mạc khẽ cười một tiếng, chu thiên kiếm không ngừng lấp lóe, từng đạo to lớn tứ sắc kiếm khí trảm kích mà ra, vô tận tứ sắc kiếm khí trùng trùng điệp điệp, hình thành to lớn kiếm khí phong bạo, hướng vô số nộ long cùng thiếu nữ áo lam tập sát mà đi. Kiếm khí phong bạo những nơi đi qua, hết thảy tất cả đều phá diệt, vô luận là biển thủy hình thành nộ long, vẫn là thiếu nữ mặc áo lam kia, toàn bộ đều hóa thành mảnh vỡ. Tô Mạc lần nữa tùy tiện thông qua cửa ải này. Sau đó, hắn lại đạp vào cấp 19 cầu thang, không gian biến hóa, Tô Mạc lại đi tới một chỗ hỏa diễm thế giới, ngọn lửa này thế giới cùng phần thiên tháp bên trong tầng thứ nhất không gian không khác nhau chút nào, khắp nơi là phun hỏa sơn, chảy xuôi nham tương, vô cùng cực nóng nhiệt độ, tràn ngập trong thế giới này, kim mộc thủy hỏa. Xem ra cái này mỗi một giai khảo nghiệm, đều là thuộc tính khác nhau lực lượng. Tô Mạc nỉ non tự nói, chấm, chương 832. Ban thưởng ngươi vừa chết. Cổ điện bên trong, đám người kinh ngạc vô cùng, bởi vì hiện tại Tô Mạc leo lên tốc độ, so với lúc trước Khương Phong Nhiên tốc độ còn muốn càng nhanh 3 phần. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Tô Mạc càng cấp năng lực chiến đấu càng tại Khương Phong Nhiên phía trên. Khương Phong Nhiên đôi mắt nhắm lại, ánh mắt nhìn chăm chú Tô Mạc, trong lòng cũng là kinh nghi bất định, cái này không có danh tiếng gì người, cư nhiên như thế bất phàm. Giờ phút này, Thanh Hỏa Vương sắc mặt cũng thoáng có chút khó coi, hắn biết Tô Mạc bất phàm, nhưng không nghĩ tới cư nhiên như thế bất phàm. Cái này cấp 19 cầu thang, liền xem như những cái kia xếp hạng tại vạn tôn bảng 2000 tên tả hữu chí tôn trẻ tuổi, đều rất khó leo lên đi. Cái này không quan hệ thực lực, hoàn toàn là nhìn võ giả càng cấp năng lực chiến đấu, bởi vì đều là cùng giai chiến. Đương nhiên, bởi vì tu vi càng cao, mỗi một trọng tu vi chênh lệch càng lớn, cho nên tu vi thấp một chút tương đối càng chiếm tiện nghi, nhưng Tô Mạc có thể lấy tốc độ như thế leo lên cấp 19, vẫn là hoàn toàn ra khỏi Thanh Hỏa Vương đoán trước. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể leo lên nhiều ít giai. Thanh Hỏa Vương âm thầm cười lạnh, hỏa diễm thế giới bên trong, Tô Mạc đối thủ, không có chút nào ngoài ý muốn là một tu luyện hỏa hệ võ học thiên tài, tu vi mặc dù cũng là chân huyền cảnh cửu trọng, nhưng thực lực so trước đó mấy người còn cường đại hơn mấy phần, nhưng cho dù đối phương rất mạnh, cũng ngăn không được Tô Mạc phong mang, bị Tô Mạc nhẹ nhõm chém chết. Sau đó, Tô Mạc tiếp tục leo lên, lại leo lên thứ hai thập giai cầu thang. Thứ hai thập giai cầu thang, gặp được khảo nghiệm không có vượt quá Tô Mạc đoán trước, chính là một cái thổ thuộc tính không gian. Trái tim đen u ám truyện của tôi xê hấm nét mênh mông vô bờ đại địa kéo dài vạn dặm, nồng đậm thổ thuộc tính chi lực, tràn ngập cả vùng không gian. Một thấp tráng thanh niên, trực tiếp hướng Tô Mạc giết tới. Người này thực lực, so trước một quan người lại mạnh 3 phần, nhưng vẫn như cũ không phải Tô Mạc đối thủ. Tô Mạc chỉ là đem huyền lực dung hợp thành tứ sắc, liền đem người này chém giết. Bất quá, thổ hệ võ giả phòng ngự khá mạnh, Tô Mạc trọn vẹn ra mười mấy kiếm mới phá vỡ đối phương phòng ngự. Thứ 21 cấp cầu thang là một cái hàng băng thế giới, từng tòa cao lớn sông băng kéo dài vạn dặm, Tô Mạc vẫn như cũ nhẹ nhõm thông qua. Thứ 22 cấp cầu thang là một cái quan thế giới, bên trong quan gai nhọn mục, làm cho Tô Mạc cơ hồ mắt mở không ra, nhưng Tô Mạc vẫn là nhẹ nhõm thông qua, hắn thực lực liền là nghiền ép, thời kỳ viễn cổ cùng giai thiên tài, cũng không phải đối thủ của hắn. Thứ 23 giai, gió thế giới, hàng phong gào thét, lăng lệ phong nhận cắt chém chính thiên, một như phong thanh niên cùng Tô Mạc giao lên tay, người này tốc độ cực nhanh, để Tô Mạc đều không thể khóa chặt thân hình. Tô Mạc trực tiếp vận chuyển lên tất cả linh tuyền, hùng hậu vô song huyền lực hóa thành kiếm khí điên cuồng công kích, từng đạo to lớn kiếm khí bao phủ phạm vi ngàn dặm, làm cho người này không thể trốn đi đâu được, cuối cùng bị hắn chém giết thành cặn bã. Thứ 24 cấp cầu thang là đen kịt một màu vô cùng thế giới, không có một tơ một hào quang mang, coi như lấy Tô Mạc một lực, xem cách đều không đủ 10 trượng. Một đạo u linh thân ảnh xuyên thẳng qua trong bóng đêm, không ngừng đối Tô Mạc xuất thủ. Tô Mạc vận chuyển U Minh Ma Đồng võ hồn, miễn cưỡng thấy rõ người này thân hình, lập tức ba kiếm diệt sát. Thứ hai thập ngũ giai cầu thang, máu tươi thế giới, đại địa phía trên huyết hà chảy xuôi, gió tanh xông vào mũi. Giết, một tóc đỏ thanh niên từ trong huyết hà bay ra, cường đại huyết sát chi khí phô thiên cái địa, cấp tốc thẳng hướng Tô Mạc, một quyền đánh ra, máu quang đâm mục, huyết sát quyền mang uy thế kinh thiên động địa. Chết, Tô Mạc đem thể nội huyền lực dung hợp thành tam sắc, đánh ra vô cùng cường đại một kiếm. Một kiếm ra thiên địa biến sắc, toàn bộ huyết sắc thế giới phản phất đều bị xé mở, tóc đỏ thanh niên bị hắn một kiếm chém vỡ. Sau đó, Tô Mạc đạp vào thứ hai thập lục giai cầu thang. Tô Mạc biết, một cửa ải này là đối với chiến lực khảo nghiệm cửa ải cuối cùng, bởi vì căn cứ trước đó một hệ không gian người lời nói, cuối cùng sáu quan sẽ có chỗ khác biệt. Ông, mắt thấy tràng cảnh biến hóa, Tô Mạc đi vào một mảnh mênh mông thế giới bên trong. Thế giới này tinh không vạn lý, mênh mông vô bờ, bốn phía phong cảnh cũng cực kỳ tú lệ, có núi có nước, có hoa có cỏ, lộ ra có chút yên tĩnh. Tô Mạc quan sát tỉ mỉ một lát, cũng không thấy đến nửa cái bóng người, không khỏi trong lòng có chút nổi lên nghi ngờ. Chuyện gì xảy ra? Tô Mạc nghi hoặc bay tới đằng trước, tại bên trong vùng không gian này đi dạo một lát, vẫn như cũ không có chút nào phát hiện, không có người. Tô Mạc nhíu mày, nếu là không có người, vậy hắn cái này liên quan làm sao đi tới? Ngay tại Tô Mạc suy tư ở giữa, bỗng dưng, dị biến nảy sinh, cửu thiên chi thượng đột nhiên đánh xuống một đạo thiểm điện, tia chớp này phản phất thiên địa lôi phạt, to lớn vô cùng, lại như cực quang chi nhận, mở ra thiên địa, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Cái gì? Tô Mạc trong lòng giật mình, hắn còn không có kịp phản ứng liền bị thiểm điện bổ vào trên thân. Bành, lộc bột, thiểm điện bổ vào Tô Mạc trên thân, lập tức vang lên phách lý ba lạp bạo hưởng. Ngay cả trên người hắn hộ thể huyền lực đều bị tạc xuyên. Bất quá, cũng may Tô Mạc hộ thể huyền lực cực kỳ hùng hậu, viễn siêu người khác mấy lần, thiểm điện lực công kích bị hộ thể huyền lực ma diệt tám thành. Còn lại thiểm điện, thì rắn rắn chắc chắc bổ vào Tô Mạc trên thân, làm cho Tô Mạc nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn. Cho dù hắn nhục thân vô cùng cường đại, vẫn như cũ cảm giác toàn thân nhói nhói, suýt chút nữa không thể không có kháng trụ. Tô Mạc lập tức ngẩng đầu nhìn bên trên thiên khung phía trên, liền nhìn thấy mấy vạn trượng trên không trung, một cao lớn thanh niên chính lạnh lùng nhìn xem hắn. Cao lớn thanh niên thể trạng hùng tráng, người mặc trường bào màu bạc, trên thân lôi quang lấp lóe. Thanh niên dưới chân còn dẫm lên một mảnh phương viên ngàn trượng lôi hải, trên lôi hải ầm ầm tiếng vang không ngừng, ẩn chứa kinh khủng lôi điện chi lực. Ta chính là hóa thân của sét, đại biểu thiên địa lôi phạt, ban thưởng ngươi vừa chết. Thanh niên lạnh lùng ánh mắt nhìn qua Tô Mạc, lạnh lùng nói. Nói xong, thanh niên vung tay lên, trên lôi hải lần nữa đánh xuống một đạo càng thêm to lớn lôi điện, trực tiếp bổ về phía Tô Mạc. Ngươi có thể đại biểu thiên địa lôi phạt, quả thực là muốn chết. Tô Mạc cũng là bị chọc giận, người này không khỏi quá đem mình đem chuyện a. Sư, Tô Mạc không lùi mà tiến tới, thân hình khẽ động, trực tiếp phóng lên tận trời, đón lôi điện hướng người này tiến lên. Diệt, quát to một tiếng, tru thiên kiếm một trảm mà ra, lóa mắt tam sắc kiếm khí, trong nháy mắt liền chém trúng đánh xuống lôi điện. Oanh, một tiếng bạo hưởng, lôi điện trực tiếp bị Tô Mạc chém nát, mà hắn kiếm khí cũng nứt toát ra, quả nhiên có chút bản sự. Tô Mạc gặp này trong lòng có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới cái này lôi điện mạnh như thế, thế mà có thể vỡ vụn hắn kiếm khí. Chết đi, thanh niên quát chói tai một tiếng, lập tức hai tay liên tục huy động, dưới chân hắn to lớn trong biển sấm sét, từng đạo lôi điện bổ về phía Tô Mạc, cường đại lôi đình FTGLPG chi uy, cuồn cuộn phạm vi ngàn dặm, từng đạo to lớn lôi điện, như chết vong chi nhận, vì thế không thể địch nổi, tốc độ mắt thường khó phân biệt, ầm ầm, lôi hải oanh minh, lôi đình hàng thế, thiên địa vì thế mà chấn động, Tô Mạc sắc mặt ngưng trọng lên, lôi đình, thiên đạo vũ khí, đối mặt cái này vô số đánh xuống lôi điện, hắn lại có loại rùng mình cảm giác, chương 833, thương khung thần chủ. Loại cảm giác này để Tô Mạc tương đương khó chịu, nhưng hắn biết đó cũng không phải cái này lôi đình công kích quá mạnh, mà là cái này lôi đình bên trong ẩn chứa một tia thiên đạo ý chí, cổ này thiên đạo ý chí, có thể để cho hết thảy sinh linh cảm thấy sợ hãi, chết cho ta, Tô Mạc đè xuống trong lòng khó chịu, gầm thét một tiếng, thể nội 49 tòa linh tuyền toàn bộ vận chuyển lại, hùng hậu vô cùng tam sắc huyền lực, điên cuồng phun trào, trong chốc lát chu thiên kiếm liền hóa thành dơ cao thiên cự kiếm, ầm ầm, hai tay cầm kiếm, chém ngược mà lên, cuồn cuộn tam sắc kiếm quang ầm ầm nghiền ép mà ra, hết thảy tất cả đều phá diệt, kiếm quang những nơi đi qua, đánh xuống lôi điện toàn bộ bị chém vỡ, tam sắc kiếm quang tốc độ nhanh đến cực hạn, trực tiếp chém trúng to lớn lôi hải, oanh, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, chấn động phạm vi ngàn dặm, ẩn chứa vô tận lôi đình chi lực lôi hải, trong nháy mắt liền bị một phân thành hai, sau đó bị chém ra lôi hải ầm vang bạo tạc, ầm ầm, sáng chói lôi ánh sáng mắt chói mắt, kinh khủng sức nổ, làm cho cả vùng không gian chớp mắt hủy diệt, cường đại lôi đình chi lực, hình thành to lớn sóng xung kích, hồ quang điện bắn ra bốn phía, quét ngang bát phương, sưu, Tô Mạc thân hình nhanh chóng thối lui, không dám cứng rắn chống đỡ cái này mãnh liệt lôi đình sóng xung kích, không phải, coi như lấy hắn thực lực, đều rất có thể thụ thương, kinh ngạc, kinh khủng sức nổ tiêu tán, Tô Mạc ánh mắt khóa chặt ở phía xa tên kia thanh niên hùng tráng trên thân, giết, Tô Mạc không chút do dự, thân hình lao nhanh mà ra, trong tay tru thiên kiếm không ngừng trảm kích, đạo đạo kiếm khí xé rách trường không, kia thanh niên hùng tráng lôi hải bị chém vỡ, sắc mặt âm trầm vô cùng, nhưng hắn đối Tô Mạc cũng không có chút nào e ngại, đồng dạng hướng Tô Mạc chào đón, rầm rầm rầm, thanh niên hùng tráng song quyền tề xuất, quyền mang nổ bắn ra, đánh ra từng cái to lớn lôi cầu, cái này lôi cầu uy lực cực lớn, ẩn chứa bàn bạc đến cực hạn lôi đình chi lực, trùng trùng điệp điệp lôi đình uy áp, bao phủ phen đi lất phạm vi ngàn dặm, cái này thanh niên hùng tráng thực lực, so trước đó mặt mấy người cường đại quá nhiều, đây mới thực sự là viễn cổ tuyệt thế thiên tài, rầm rầm rầm, bạo hưởng không ngừng, kiếm khí cùng lôi cầu không ngừng va chạm, lôi cầu nổ tung, hồ quang điện bắn ra bốn phía, kiếm khí vỡ nát, quét sạch bát phương. Tô Mạc không ngừng xuất kiếm, không ngừng nghỉ chút nào, hắn thực lực chung quy là so thanh niên hùng tráng mạnh hơn không ít, đánh đối phương liên tục bại lui, chỉ có chống đỡ chi lực, không có sức hoàn thủ. Hai người ước chừng chiến đấu mấy trăm chiêu, cuối cùng Tô Mạc vận dụng nhục thân khí lực, mới có thể rất nhanh chém giết đối phương. Sau đó, trước mắt không gian biến hóa, Tô Mạc lại trở lại trên cầu thang. Hắn phía trước còn có thất giai cầu thang, nhưng cuối cùng thứ cấp 33 cũng đã đăng đỉnh, cho nên tiếp xuống hắn chỉ còn cuối cùng lục giai cầu thang. Cuối cùng lục giai, nghe nói là khó khăn nhất khảo nghiệm, không còn là đối chiến lực khảo nghiệm, Tô Mạc cũng không khỏi mong đợi. Đông, không chút do dự, Tô Mạc nhất chân đạp vào thứ 27 cấp cầu thang, cổ điện bên trong, tất cả mọi người là chấn kinh nhìn xem Tô Mạc, đôi mắt bên trong lộ ra vẻ không thể tin. Cái này không có danh tiếng gì thanh niên, thế mà đạp vào thứ 27 cấp cầu thang, phải biết, thứ 27 cấp cầu thang, dĩ vãng ngay cả những cái kia vạn tôn bảng xếp hạng phía trước 1000 tên chí tôn trẻ tuổi, đều rất khó leo lên đi. Năm ngoái lúc, đã từng có 2 tên vạn tôn bảng xếp hạng thứ 600 nhiều tên chí tôn trẻ tuổi, đều thua ở 26 giai, cuối cùng trọng thương ngã gục. Mà bây giờ, Tô Mạc có thể leo lên thứ 27 cấp, thiên phú chiến lực là kinh khủng bực nào. Người này làm sao như thế nghịch thiên, thiên phú như vậy, thật sự là đến, tương lai tất nhập vạn tôn bảng. Hắn leo lên tốc độ thật nhanh, sau Khương Phong Nhiên đều muốn nhanh nhiều, đám người nghị luận ầm ĩ, kinh hãi không thôi. Khương Phong Nhiên cũng là có chút kinh hãi, bởi vì dựa theo chuyện này hình, Tô Mạc nói không chừng thật là có thể leo lên đế tọa. Cái này sao có thể? Thanh Hỏa Vương sắc mặt triệt để đêm đen đến, hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, Tô Mạc có thể leo lên thứ 27 cấp cầu thang, Tô Mạc thiên phú cư nhiên như thế kinh khủng. Thanh Hỏa Vương đã phẫn nộ hữu tâm kinh, hắn tâm niệm cấp chuyển, sau một lát, sắc mặt mới thoáng thư giãn, coi như Tô Mạc cuối cùng leo lên đế tọa, kia cũng không sao, về sau hắn còn có biện pháp hố chết Tô Mạc. Thứ 27 cấp cầu thang, Tô Mạc đạp vào về sau, liền lập tức mất đi ý thức, đem hắn lần nữa khôi phục ý thức lúc, phát hiện mình chính đoan ngồi tại đế tọa phía trên, đây là một cái rộng rãi vô cùng đại điện, cao cao đế tọa quan sát hết thảy, phía dưới có lấy ngàn mà tính cường giả quỳ rạp trên đất, khởi bẩm thần chủ, Đông Châu có nghịch tặc làm loạn, phải chăng phái cường giả tiến đến tiêu diệt. Một lão giả hướng Tô Mạc cung kính hỏi, lão giả này chính là Thanh Bình Tử. Tô Mạc nghe vậy khẽ giật mình, lập tức mới nhớ tới, mình đã nhất thống Thương Khung Đại Lục, trở thành Thương Khung Đại Lục chủ làm thịt, được tôn xưng là Thương Khung Thần Chủ, phái người tiến đến tiêu diệt a. Tô Mạc vất vất tay đạo, là. Thanh Bình Tử lập tức không người cáo lui, tiến đến an bài nhân thủ, không đúng nha. Nhìn xem không người rời đi Thanh Bình Tử, Tô Mạc luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Lập tức, Tô Mạc nhíu mày hồi tưởng lại, hắn từ hoang vực sau khi đi ra, liền về Thương Khung Thần Cung, sau đó tại Hậu Thổ Cung chủ trợ giúp phía dưới tấn thăng đến Võ Vương Cảnh. Sau đó, hắn liền tại Thương Khung Thần Cung bên trong an ổn tu luyện, tu vi nhanh tăng lên, đi theo sau cùng Thượng Quan Hạo quyết chiến, cuối cùng nhẹ nhõm đánh bại Thượng Quan Hạo, đem Tịch Nhi mang đi. Sau đó lại trải qua trăm năm thời gian, hắn tu vi đạt tới Võ Đế Cảnh, Thương Khung Môn cũng dương thành đại lục đệ nhất thế lực. Cuối cùng hắn lấy vô thượng vũ lực, nhất thống toàn bộ đại lục, hết thảy đều là như vậy rõ ràng, dĩ vãng sinh hết thảy đều rõ ràng tại mục, khởi bẩm thần chủ, Nam Châu một đại gia tộc bên trong, có người mở miệng đối thần chủ bất kính, không phải là phái người dẹp yên tộc này, giờ phút này, lần nữa có người hướng Tô Mạc bẩm báo người chính là Nguyệt Quần, nhìn phía dưới vô số quỳ rạp trên đất cường giả, Tô Mạc trong lòng không khỏi dâng lên hào tình vạn trượng, mình trải qua thiên tân vạn khổ. Rốt cục đăng lâm thế giới này chi đỉnh, hiện tại, hắn bể nghệ thiên hạ, chỉ cần hắn một câu, liền có thể chủ làm thịt ức vạn người sinh tử, loại này đăng lâm chí cao, quyền khuynh thiên hạ cảm giác, thật phi thường mỹ hảo, ân, ngươi đi an bài a. Tô Mạc lần nữa phất phất tay, sau đó, lại có mấy tên cường giả hướng Tô Mạc bẩm báo sự tình các loại, Tô Mạc đều là từng cái an bài, cuối cùng, tất cả mọi người thối lui. Chỉ còn lại có Tô Mạc một mình ngồi ngay ngắn ở đế tọa phía trên. Nhưng là, giờ phút này Tô Mạc không khỏi chau mày, mặc dù loại này chưởng khống thiên hạ cảm giác phi thường mỹ hảo, để hắn có chút mê luyến loại cảm giác này, nhưng hắn trong lòng luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào, vẫn là có chút không đúng. Tô Mạc nỉ non tự nói, hắn liếc nhìn một chút tòa đại điện này, này điện chính là Thương Khung Môn tại Trung Châu mới xây Sơn Môn, vừa mới xây thành không lâu, vì Sơn Môn tuyên chỉ. Hắn còn cố ý tiến đến Mang Hoang Sơn Mạch, đem Mang Hoang Sơn Mạch bên trong Thánh Sơn chuyển về đến. Mang Hoang Sơn Mạch bên trong những cái kia cường đại yêu thú, tự nhiên không cho phép Thánh Sơn bị Tô Mạc cướp đoạt, điên cùng ngăn cản. Cuối cùng, hắn một bàn tay đem những cái kia yêu thú toàn bộ chụp chết. Chương 834, Kinh Khủng Huyễn Cảnh. Theo Tô Mạc hồi tưởng, hắn càng muốn càng cảm giác không đúng, nhưng đến cùng chỗ nào không đúng, hắn lại nói không rõ ràng, có lẽ là ta suy nghĩ nhiều a. Tô Mạc thầm than một tiếng, hắn hiện tại đã nhất thống Thương Khung Đại Lục, trở thành chí cao vô thượng thần chủ, thiên hạ thần phục, chỉ cần an nhàn hưởng thụ chí cao vô thượng quyền lợi chính là, cần gì suy nghĩ nhiều. Kinh ngạc, Tô Mạc đứng dậy, liền chuẩn bị hội mình tẩm cung, Tịch Nhi còn tại trong tẩm cung chờ hắn đấy đâu. Nhưng vào lúc này, Tô Mạc trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo sáng quang, không đúng, làm sao dễ dàng như vậy. Tô Mạc rốt cục nhớ tới, hắn đánh bại Thượng Quan Hạo, mang đi Tịch Nhi, cùng nhất thống Thương Khung Đại Lục quá trình, không khỏi quá dễ dàng a. Trong trí nhớ, hắn chỉ là mấy chiêu liền đánh bại Thượng Quan Hạo, mà lại hắn mang đi Tịch Nhi quá trình, thế mà phi thường thuận lợi, ngay cả Đế Huyền Cung cung chủ Đế Thích đều không có xuất thủ ngăn cản. Cái này hoàn toàn không bình thường a. Còn có hắn về sau hết thảy đều là vô cùng thuận lợi, cơ hồ không có cái gì gặp trắc trở liền thành liền võ đế chi vị, nhất thống Thương Khung Đại Lục. Bây giờ nghĩ lại, hết thảy chi tiết đều là không hợp lý. Huyễn cảnh, Tô Mạc sắc mặt kinh nghi bất định, hắn cẩn thận hồi tưởng, phát hiện mình từ hoang vực sau khi đi ra sự tình, hết thảy đều là thuận lợi như vậy. Lập tức, Tô Mạc lập tức hai mắt nhắm lại, to lớn ý niệm khuynh tiết ra, phá cho ta, Tô Mạc gầm lên giận dữ, lập tức hắn lại đột nhiên mở mắt ra, bá, trước mắt tràn cảnh biến hóa, Tô Mạc lại trở lại bên trong cổ điện, hắn đang đứng tại thứ 27 cấp trên cầu thang, hô, Tô Mạc thở dài ra một hơi. Cái này huyễn cảnh thật đúng là kinh khủng, thế mà còn có thể cho hắn lập ký ức, để hắn suýt chút nữa mê thất tại bên trong. Bất quá, đây cũng là hắn không có chuẩn bị, không phải, lấy hắn bản sự, tuyệt không có khả năng tùy tiện bị loại này huyễn cảnh chỗ lừa gạt. Hít sâu một hơi, Tô Mạc lần nữa nhấc chân lên, đạp vào thứ hai thập bát giai cầu thang. Đạp vào thứ hai thập bát giai cầu thang, Tô Mạc lần nữa mất đi ý thức, sau đó đãi hắn lần nữa khôi phục ý thức lúc, hắn xuất hiện tại một trương mềm mại như ngọc trên giường lớn. Đây là một gian xa hoa khuê phòng, rộng lớn giường bạch ngọc, đỏ sa la sổ sách, mùi thơm xông vào mũi. Chủ yếu nhất là, trên giường còn nằm ba cái như hoa như ngọc mỹ nhân. Ba cái mỹ nhân đều là xốp giòn ngực nửa trần, lộ ra mảng lớn tuyết trắng mềm mại da thịt, từng cái đôi mắt mê ly, bao hàm nồng đậm xuân tình. Công tử mau tới a. Bên trong một xinh đẹp nữ tử cánh tay ngọc quấn lên Tô Mạc bả vai. Công tử, chúng ta vì ngươi cởi áo. Hai gã khác nữ tử đồng dạng vương ngọc thủ, chuẩn bị vì Tô Mạc cởi quần áo. Tô Mạc lẳng lặng nhìn xem đây hết thảy, sắc mặt lạnh lùng vô cùng. Ngay tại kia hai tên nữ tử bàn tay như ngọc trắng, muốn đụng phải Tô Mạc quần áo lúc, Tô Mạc lập tức một tiếng quát chói tai, lăng, tiếng gầm chấn thiên, quét ngang bát phương, hương khuê mỹ nhân, tất cả mọi thứ toàn bộ phá diệt. Tô Mạc lần nữa thuận lợi thông qua cái này liên quan, hắn ý chí cỡ nào kiên định, những này sắc đẹp há có thể dụ hoặc hắn. Thứ hai thập cửu giai cầu thang, bên trong là vô tận tài phú, coi như tiêu xài muôn đời cũng dùng mãi không hết tài phú, có được như thế tài phú, bất luận kẻ nào đều có thể tiêu dao cả đời, vô ưu vô lự. Cái này liên quan, Tô Mạc vẫn như cũ nhanh thông qua, tài phú cũng không thể dao động tâm hắn. Thứ 30 giai cầu thang, Tô Mạc thế mà trở lại mấy năm trước đó thời kỳ thiếu niên, Tô gia trong sân, hắn đang cùng phụ thân Tô Hồng đứng đối mặt nhau. Mạc Nhi, ngươi thức tỉnh ra nhân cấp nhất giai võ hồn, quả thực là ném vào vi phụ mặt mũi. Tô Hồng mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, nghiêm nghị đối Tô Mạc quát, ngươi đã không thích hợp đợi tại Tô gia, hiện tại vi phụ đưa ngươi trục xuất Tô gia, ngươi tự sinh tự diệt a. Nghe Tô Hồng, Tô Mạc toàn thân đều run rẩy lên, phụ thân lại để cho đem hắn trục xuất gia tộc, luôn luôn đối với hắn quan tâm có thừa phụ thân, cư nhiên như thế nhẫn tâm, ngươi tại sao còn chưa đi? Tô Hồng gặp Tô Mạc vẫn như cũ đứng lặng bất động, sắc mặt bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Tô Mạc nghe vậy, vẫn như cũ đứng lặng bất động, hắn thực sự không thể tin được, phụ thân cư nhiên như thế tuyệt tình, đã ngươi không đi, kia vi phụ liền tiễn ngươi một đoạn đường. Tô Hồng trong mắt toát ra sát cơ, giơ bàn tay lên, một chưởng hướng Tô Mạc trán vỗ tới, nhìn xem phụ thân nhanh rơi xuống bàn tay, Tô Mạc lòng đang rỉ máu, phụ thân lại để cho giết hắn, không, đây không có khả năng. Tô Mạc đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, phụ thân đối với hắn sủng ái có thừa, làm sao có thể bởi vì hắn võ hồn đẳng cấp thấp mà ra tay giết hắn, đó căn bản không có khả năng. Giờ khắc này, Tô Mạc trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo sáng quang, ảo giác, sau đó, Tô Mạc không chút do dự, đón Tô Hồng bàn tay, một quyền đập tới, oanh, một quyền đánh ra, hết thảy tan thành mây khói, Tô Mạc lần nữa trở lại thứ 30 giai trên cầu thang, Tô Mạc trên thân mồ hôi lạnh liên tục. Trên mặt vẻ kinh hãi, cái này huyễn cảnh quả thật kinh khủng đến cực điểm, hắn không biết vừa rồi hắn nếu là không ngăn cản, thật bị huyễn cảnh bên trong phụ thân một chưởng đánh trúng, hội không hội chết thật đi. Tô Mạc ngẩng đầu nhìn về phía trên, còn có hai giai cầu thang hắn liền có thể đăng đỉnh, từ đó ngồi lên đế tọa, cuối cùng này hai giai cầu thang, tất nhiên vô cùng khó khăn. Hít thật sâu một cái, Tô Mạc không có lùi bước, chậm rãi đạp vào thứ 31 giai cầu thang, sau đó, Tô Mạc liền xuất hiện tại Đế Huyền Cung, đang cùng Thượng Quan Hạo quyết chiến. Bành, một tiếng bạo hưởng, Tô Mạc thân thể từ trên cao nện xuống, đem mặt đất đều vỡ nát ra. Thổ dân, ngươi căn bản cũng không phải là đối thủ của ta, mãi mãi cũng không phải. Thượng Quan Hạo thân hình từ trên cao rơi xuống, rơi vào Tô Mạc trước người. Tô Mạc sắc mặt trắng bệch, trong miệng không ngừng chảy xuôi máu tươi, ánh mắt không có thể tin nhìn xem Thượng Quan Hạo. Bọn hắn nghĩ đến thực lực đối phương mạnh như thế, hắn bại. Cố gắng 5 năm, cuối cùng vẫn là thất bại thảm hại. Bá, bóng người lóe lên, một thân áo đỏ Tịch Nhi xuất hiện tại Thượng Quan Hạo bên người. Thật xin lỗi, Tịch Nhi, ta bại, không có hoàn thành hứa hẹn. Tô Mạc sắc mặt cô đơn vô cùng, xấu hổ hướng Tịch Nhi nói, ta cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới ngươi hội thắng. Tịch Nhi sắc mặt băng lãnh, trong đôi mắt đẹp tràn ngập vẻ khinh thường, cái gì? Tô Mạc nghe vậy sắc mặt trì trệ, Thượng Quan Sư Huynh nói đúng. Ngươi chỉ là cái thổ dân, ngươi căn bản là không xứng với ta. Tịch Nhi cười lạnh nói, Tô Mạc nghe vậy trong lòng đau xót, Tịch Nhi thế mà đã thay lòng đổi dạ. Thổ dân, chỉ có ngươi chết, ta cùng Thượng Quan Sư Huynh mới có thể an ổn cùng một chỗ, mạng ngươi liền lưu tại Đế Huyền Cung a. Tịch Nhi lạnh giọng nói, nói xong, bàn tay như ngọc trắng duỗi ra, một kiếm đánh về phía Tô Mạc. Tịch Nhi thực lực cực mạnh, so với Thượng Quan Hạo đều tướng kém không xa, một kiếm ra uy thế kinh thiên. To lớn kiếm uy chấn động thương khung, sắc bén kiếm quang nhanh đến cực hạn, rừng rậm sát cơ một mực tập trung vào Tô Mạc, ngươi lại để cho giết ta, Tô Mạc trên mặt vẻ không thể tin, Tịch Nhi không chỉ có thay lòng đổi dạ, thế mà còn muốn giết hắn. Mắt thấy Tịch Nhi kiếm quang tấn công bất ngờ đến, Tô Mạc trong lòng giằng co, nếu là hắn không hoàn thủ, tất nhiên hội chết tại Tịch Nhi trong tay, nhưng nếu là để hắn xuất thủ công kích đối phương, hắn vẫn như cũ có chút không nhẫn tâm xuống tay, dù sao, đối phương là hắn thích nữ nhân. Chương 835, Phong Chi Áo Nghĩa. Mắt thấy sắc bén kiếm quang sắp tới người, Tô Mạc trong nháy mắt xuất thủ, cánh tay vung lên chém ra tuyệt sát một kiếm, trực kích Tịch Nhi. Nếu là đối phương chỉ là thay lòng đổi dạ, không hướng hắn xuất thủ, hắn tuyệt không hội hướng đối phương động thủ. Đã đối phương đã muốn giết hắn, vậy hắn còn có cái gì có thể lưu thủ đâu? Lòng dạ đàn bà sẽ chỉ làm hắn chết không có chỗ chôn. Một kiếm chém qua, phía trước không gian trong nháy mắt phá diệt, sau đó hết thảy toàn bộ tiêu tán. Tô Mạc một lần nữa trở lại trên cầu thang. Hô, Tô Mạc thở dài ra một hơi, trên thân mồ hôi lạnh lâm ly, cái này huyễn cảnh thật sự là thật đáng sợ. Bất quá, hắn cũng biết, đây là một loại ý chí lực khảo nghiệm, ý chí không kiên, hay là có lòng dạ đàn bà người, là tuyệt đối không vượt qua nổi. Nhìn về phía trước đế tọa, Tô Mạc trong lòng cũng khẩn trương lên, chỉ còn lại có cấp bậc cuối cùng, chỉ cần hắn lại thông qua thứ 30 nhị giai khảo nghiệm, liền có thể chờ đến đỉnh bộ cấp 33 phía trên, từ đó ngồi lên đế tọa. Cũng nói đúng là, Tô Mạc chỉ còn lại có cửa ải cuối cùng. Bất quá, Tô Mạc cũng không biết thứ 30 nhị giai là cái gì, nhưng tất nhiên cực kỳ khủng bố. Không phải, Khương Phong Nhiên cũng không có khả năng thất bại. Hít thật sâu một cái, Tô Mạc giơ chân lên chưởng, một bước đạp lên. Mà giờ khắc này, bên trong cổ điện đã xôn xao nổi lên bốn phía, ồn ào náo động chấn thiên, thế mà xông đến cấp bậc cuối cùng. Quá bất khả tư nghị, người này quả thật bất phàm, chỉ dựa vào chuyện hôm nay, liền có thể danh chấn Trung Châu đại địa, các ngươi nói hắn có hay không có thể leo lên cuối cùng đế tọa, khó a. Cửa ải cuối cùng nghe nói là ngộ đạo, hơn nữa còn có nguy hiểm tính mạng, đám người không ngừng nghị luận, từng cái trong lòng chấn động vô cùng, Tô Mạc chỗ mang cho bọn hắn rung động, so với Khương Phong Nhiên xông đến thứ 30 nhị giai còn muốn rung động gấp trăm lần, dù sao, Khương Phong Nhiên là vạn tôn bảng xếp hạng trước 500 năm nhẹ chí tôn, sớm đã danh truyền thiên hạ, nhưng Tô Mạc chỉ là cái hạng người vô danh mà thôi. Thanh Hỏa Vương song quyền nhịn không được nắm lại đến, trong lòng sớm đã nhấc lên kinh đào hải lãng. Tô Mạc biểu hiện, thật là làm cho hắn ngoác mồm kinh ngạc. Tuy nói Tô Mạc coi như leo lên đế tọa, thực lực trong mắt hắn cũng không tính là gì, nhưng nếu là Tô Mạc thật leo lên đế tọa, cái kia chính là có được võ đế chi tư a. Hắn muốn đối một cái có được võ đế chi tư thiên tài ra tay, trong lòng vẫn là không khỏi có chút thấp thỏm, không có khả năng, hắn tuyệt đối không có khả năng leo lên đế tọa. Thanh Hỏa Vương thầm nghĩ trong lòng, lập tức hắn hít thật sâu một cái, ngay cả Khương Phong Nhiên đều thất bại, Tô Mạc tuyệt đối không có khả năng hội thành công, Tô Mạc thiên phú chẳng lẽ còn có thể càng Khương Phong Nhiên. Cái này hiển nhiên rất không có khả năng. Trên cầu thang, đem Tô Mạc đạp vào 30 nhị giai cầu thang về sau, hắn xuất hiện lần nữa tại một cái sáng sủa không gian bên trong. Lần này Tô Mạc vô cùng thanh tĩnh, trong đầu một mảnh thanh minh, ý thức không tiếp tục nhận huyễn trận ảnh hưởng chút nào. Ánh mắt FT1Q3UQ đảo qua, mảnh không gian này không lớn, phương viên không đủ trăm dặm, nhưng bên này không gian bên trong có núi, có nước, có rừng rậm, có hỏa diễm, có hàn băng, có quang mang, cũng có hắc ám. Trừ này bên ngoài, bên trong vùng không gian này còn có lôi đình lấp lóe, cuồng phong gào thét. Đưa thân vào chỗ này không gian bên trong, Tô Mạc cảm giác được kinh người thiên địa áo nghĩa, truyencuatunet kia chảy xuôi sông thủy, kia gào thét cuồng phong, còn có kia lấp lóe lôi đình chờ đợi, đều cho người ta một loại huyền diệu vô cùng cảm giác, phảng phất kia chảy xuôi sông thủy không còn là thủy, mà là thủy chi bản nguyên, thủy chi đại đạo, kia gào thét cuồng phong, cũng không còn là cuồng phong, mà là phong chi đạo, trực chỉ phong chi bản nguyên, áo nghĩa. Tô Mạc trong lòng nghi hoặc, bên trong không gian này tất cả mọi thứ, đều ẩn chứa kinh người áo nghĩa, đây thật là một chỗ bảo địa a. Nếu là ở chỗ này cảm ngộ cái một năm nửa năm, thật sự là có chỗ tốt cực lớn. Bất quá, Tô Mạc nghi hoặc, cửa này khảo nghiệm là cái gì đây? Sau đó, Tô Mạc tại chỗ này không gian trung chuyển du một lát, cũng không nhìn thấy nửa cái bóng người, trong lòng càng thêm nghi hoặc, chẳng lẽ là cảm ngộ những này áo nghĩa? Tô Mạc nỉ non tự nói, nếu không phải cảm ngộ áo nghĩa, nơi đây làm sao có thể có cường đại như thế áo nghĩa chi lực, cái này liên quan tất nhiên là cảm ngộ thiên địa áo nghĩa. Cuối cùng, Tô Mạc cũng không nghĩ nhiều nữa, trên mặt đất khoanh chân ngồi xuống đến, chuẩn bị cảm ngộ thiên địa áo nghĩa, ánh mắt liếc nhìn tứ phương, Tô Mạc đem ánh mắt rơi ở trên bầu trời gào thét cùng phong phía trên. Hắn trước kia tu luyện thời gian rất lâu thần phong kiếm pháp, đối với gió lĩnh ngộ mạnh hơn một chút, cho nên Tô Mạc liền chuẩn bị cảm ngộ gió áo nghĩa. Lập tức, Tô Mạc bỏ đi trong lòng tạp niệm, lẳng lặng cảm ngộ quanh thân cùng phong. Áo nghĩa, tức là thiên địa chi đạo, chỉ bất quá lại là thuộc về tiểu đạo. Áo nghĩa cùng kiếm ý có dị khúc đồng công chỗ, kiếm ý là võ giả kiếm đạo ý chí, cả hai có chút cộng đồng chỗ, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Tô Mạc kiếm ý thật lâu không có tăng lên, bởi vì hắn cảm thấy kiếm ý tăng lên, xa xa không có tu vi tăng lên đến nhanh. Nhưng áo nghĩa lại là có thể lấy cùng kiếm ý kết hợp, giống như trước đó Tô Mạc phong chi kiếm ý. Bất quá, Tô Mạc đối với gió cảm ngộ, chỉ là một tia gia lông mà thôi. Tô Mạc như vào định lão tăng, xem xét tỉ mỉ cùng cảm thụ chung quanh gió thổi. Gió, vẫn như cũ là mờ mịt vô thường, tụ tán không chừng. Gió diễn biến, gió quỷ tích, thu hết Tô Mạc đáy mắt, mãnh liệt phong chi áo nghĩa tán mà ra. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tô Mạc đối với gió cảm ngộ càng đến càng khắc sâu. Cứ như vậy, Tô Mạc lẳng lặng cảm ngộ, rất nhanh liền quá khứ thời gian nửa tháng. Gió, Tô Mạc trong miệng nỉ non tự nói, lập tức bàn tay hắn nhẹ nhàng vung lên, một đạo kiếm khí chém ra đi. Đạo kiếm khí này như một trận gió, mờ mịt không chừng, tụ tán vô thường. Nếu không phải dùng con mắt nhìn, chỗ cảm thụ đến đạo kiếm khí này liền là thổi qua một đạo cùng phong. Lập tức, Tô Mạc tiếp tục cảm ngộ, rất nhanh lại qua nửa tháng. Lúc này, Tô Mạc đối với gió cảm ngộ đã khá là sâu sắc. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chung quanh đại lượng cuồng phong liền hướng hắn bay tới, vờn quanh tại quanh người hắn. Lập tức hắn ý niệm lại cử động, những này cuồng phong liền tự hành tiêu tán. Một tháng, đây rốt cuộc muốn thế nào mới có thể quá quan? Tô Mạc trên mặt không có nửa điểm vui mừng, hắn không có thời gian tốn tại nơi đây, nhưng lại không biết như thế nào ra ngoài. Ngay tại Tô Mạc nhíu mày lúc, dị biến nảy sinh, thiên không phía trên gào thét cuồng phong đột nhiên hội tụ tại hết thảy, sau đó chậm rãi ngưng tụ. Cuối cùng thế mà ngưng tụ thành một cái hình người. Đây là một cái từ gió ngưng tụ mà ra người, thân cao đạt 2 trượng có thừa, toàn bộ thân thể đều là hoàn toàn trong suốt, nhưng lại chân thực có thể gặp. Đây là, Tô Mạc gặp này không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, khảo nghiệm rốt cục tới sao, xem ra chỉ cần đánh bại người này, liền có thể thuận lợi quá quan. Tô Mạc vội vàng đứng dậy, đang muốn xuất thủ, đột nhiên biến sắc, bởi vì giờ khắc này, hắn thế mà không cách nào vận dụng tu vi, không chỉ có như thế, hắn liền ngay cả nhục thân lực lượng đều không thể vận dụng, chỉ cảm thấy toàn thân mình đều suy yếu bất lực. Chuyện gì xảy ra? Tô Mạc trong lòng quá sợ hãi, mà vừa lúc này, thiên không trung gió người ra tay với hắn. Gió nhân cánh tay vung lên, liền có một đạo sắc bén phong nhận hướng Tô Mạc chém vụt tới. Tô Mạc gặp này trong lòng khẩn trương, hắn không có tu vi nên như thế nào ngăn cản. Mắt thấy phong nhận chém tới, Tô Mạc dưới tình thế cấp bách, thân hình gấp hướng bên cạnh né tránh. Phốc thử! Tô Mạc tốc độ mặc dù không chậm, nhưng vẫn là bị phong nhận vạch đến bả vai. Trên bả vai hắn lập tức bị xé mở một đầu lỗ hổng, máu tươi róc rách mà chảy. Chương 836, Thông Thần Ngọc. Thứ tư càng. Ngay tại Tô Mạc bả vai thụ thương lúc, cổ điện bên trong, Tô Mạc một mực đứng lặng tại trên cầu thang đứng yên không động thân hình, cũng hơi hơi rung động một chút, trên bờ vai không ngừng chảy máu. Mau nhìn, Tô Mạc thụ thương. Có người nhìn thấy Tô Mạc trên vai đổ máu, lập tức hô to, quả nhiên, cửa ải cuối cùng mới là khó khăn nhất một quan, xem ra hắn cũng rất khó xông qua cửa ải cuối cùng, cửa này tính nguy hiểm cực lớn, trước kia có thể là chết qua không ít người a. Đám người nhìn thấy Tô Mạc thụ thương, lập tức có chút rối loạn lên, ha ha ha. Thanh Hỏa Vương gặp đây, lại là cười lên ha hả, xem ra là hắn lo ngại, Tô Mạc căn bản không có khả năng thuận lợi leo lên đế tọa, không chỉ có như thế. Tô Mạc càng có khả năng vẫn lạc tại trên cầu thang. Như thế, hắn thật sự là không cần tốn nhiều sức, liền giải quyết Tô Mạc. Giờ phút này, Thanh Hỏa Vương không khỏi thoáng đưa một hơi. Gió sao? Khương Phong Nhiên nhìn xem Tô Mạc thụ thương bả vai, nỉ non tự nói. Hắn có thể nhìn ra, Tô Mạc bả vai chính là bị phong nhận kích thương. Như thế xem ra, Tô Mạc là cảm ngộ phong chi áo nghĩa. Trước đó hắn tại qua cửa ải cuối cùng thời điểm, cũng là cảm ngộ phong chi áo nghĩa. Bởi vì hắn bản thân liền là phong linh thể, đối với phong chi áo nghĩa cảm ngộ phi thường sâu, nhưng có lẽ cũng là bởi vì hắn trời sinh phong linh thể, đối gió cảm ngộ sâu hơn, công kích hắn gió người vô cùng cường đại, cuối cùng hắn mới thất bại mà về. Khương Phong Nhiên không rõ ràng Tô Mạc có thể hay không xông qua cửa ải cuối cùng này, bởi vì cửa này thực sự rất khó khăn, không có nghịch thiên ngộ tính, căn bản không có khả năng vượt qua. 30 nhị giai cầu thang không gian bên trong, Tô Mạc khó khăn lắm tránh thoát phong nhận về sau, gió người lần nữa phất tay, khoảng chừng mười mấy đạo phong nhận hướng hắn chém tới. Cái này, Tô Mạc gặp này trong lòng giật mình, nhiều như vậy phong nhận, hắn căn bản là không cách nào tránh thoát đi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mắt thấy mười mấy đạo phong nhận đổ ập xuống chém tới, Tô Mạc tâm niệm cấp chuyển, vào thời khắc này, bỗng dưng, trong đầu hắn hiện lên một đạo sáng quang, gió, đúng thế, cổ này gió người có thể sử dụng phong nhận công kích hắn, vậy hắn đồng dạng cũng có thể sử dụng phong nhận phản kích a, mà lại cái này gió người thoạt nhìn không có nửa điểm tu vi, tất cả đều là dựa vào thao túng phong nhận, mới có một chút lực công kích, không kịp nghĩ nhiều, trong điện quang hỏa thạch, Tô Mạc lập tức ý niệm dung nhập chung quanh trong gió thổi, lập tức, Tô Mạc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đạo đạo cùng phong hóa thành đồng dạng phong nhận đón lấy đánh tới phong nhận, bành bành bành, trầm đục liên tục, đánh tới hơn 10 đạo phong nhận lập tức bị chém vỡ, hóa thành khí lưu tiêu tán. Sau đó, Tô Mạc không ngừng nghĩ chút nào, cường đại tinh thần ý niệm, điên cuồng khuynh tả mà ra, thúc giục vô số phong nhận hướng gió người giết quá khứ, gió người không cam lòng yếu thế, đồng dạng thao túng vô số phong nhận nghênh kích, bành bành bành bành, đầy trời phong nhận kích bắn trời cao, trầm đục âm thanh không ngừng vang lên. Vô số phong nhận nứt toát ra, hai người tự hồ thế lực ngang nhau, trong lúc nhất thời chiến bất phân cao thấp, Tô Mạc cực lực khống chế quanh thân cuồng phong, hóa thành đại lượng phong nhận, không ngừng công kích, hắn lĩnh hội một tháng phong chi áo nghĩa, đối với phong chi áo nghĩa cảm ngộ, so trước kia tăng lên mấy chục lần, về phần hắn hiện tại phong chi áo nghĩa đạt đến mức nào, ngay cả chính hắn đều không rõ lắm, hai người đều là không ngừng phát ra phong nhận công kích, ngay từ đầu cờ trống tương đương, nhưng theo thời gian kéo dài, Tô Mạc càng chiến càng dũng, gió người thì dần dần sắp không chống đỡ được nữa. Tô Mạc tinh thần lực cực kỳ mạnh mẽ, căn bản không có mỏi mệt, đầy trời phong nhận đều là hắn vũ khí. Mà gió người tại công kích sau nửa canh giờ, tốc độ công kích rõ ràng trở nên chậm, phong nhận uy lực cũng yếu đi rất nhiều. Giết, Tô Mạc gặp này thét to lên một tiếng, càng thêm công kích mãnh liệt, tinh thần ý niệm giống như thủy triều nhô ra, cố gắng khống chế quanh thân trăm trượng bên trong cuồng phong. Trùng trùng điệp điệp cuồng phong hóa thành lưỡi dao, phô thiên cái địa hướng gió người chém tới, bành bành bành, rốt cục, gió người lại kiên trì mười mấy hơi thở về sau, bị Tô Mạc triệt để chém chết, hóa thành khí lưu, tiêu tán tại thiên địa ở giữa, hô, Tô Mạc gặp này rốt cục thở phào, tất cả khảo nghiệm hắn rốt cục toàn bộ thông qua, trước mắt tràn cảnh biến hóa, Tô Mạc ý thức lại trở lại trên cầu thang, ý thức trở về sau, Tô Mạc phát hiện cổ điện bên trong vẫn là những người kia. Trừ Thanh Hỏa Vương cùng Khương Phong Nhiên bên ngoài, vẫn là trước đó những người kia đang quan sát, một cái đều không có rời đi. Mà lúc này, Tô Mạc mới cảm giác được, hắn mặc dù tại chỗ kia không gian bên trong lĩnh hội một tháng thời gian, nhưng thực chỉ là thời gian qua một lát mà thôi, thật sự là thần kỳ. Tô Mạc lắc đầu, lập tức nhấc chân lên, hướng lên vượt đi. Mà giờ khắc này, toàn bộ bên trong cổ điện, giống như chết yên tĩnh, tất cả mọi người trợn to con mắt. Ánh mắt cũng không khỏi từ chủ rơi vào Tô Mạc trên chân, đông, đem Tô Mạc bước chân đạp vào cầu thang đỉnh chấp lúc, truyền ra một tiếng rất nhỏ trầm đục, nhưng là, cái này âm thanh rất nhỏ trầm đục, nghe vào trong tai mọi người, lại không khác cửu thiên kinh lôi, ầm vang nổ vang, thành công, thế mà thật thành công, xông qua cửa ải cuối cùng, người này muốn leo lên đế tọa, trong lòng mọi người nhấc lên kinh đào hải lãng, từng cái sắc mặt ngốc trệ, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin, toàn bộ thương khung đại lục. Vô số năm qua đều không ai có thể leo lên đế tọa, cũng liền mấy năm gần đây, thương khung đại lục yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp, mới xuất hiện 8 người thành công leo lên đế tọa, mà cái này trong 8 người, bên trong còn có 3 người là yêu tộc thiên tài, nhân tộc cũng chỉ có 5 người mà thôi, mà bây giờ, một cái không có danh tiếng gì thiên tài, thế mà leo lên đế tọa. Đây là cỡ nào rung động lòng người sự tình, cho dù là tận mắt nhìn thấy, đám người cũng cảm giác được có chút không có thể tin. Khương Phong Nhiên kinh ngạc nhìn Tô Mạc, thần sắc có chút hoảng hốt, người này thế mà thành công, hắn không có làm đến sự tình, người này thế mà làm đến. Lúc này, Thanh Hỏa Vương da mặt càng không ngừng run rẩy, sắc mặt không ngừng biến ảo, vô cùng đặc sắc. Hắn sở dĩ mang Tô Mạc tới này cổ điện, là muốn hố chết Tô Mạc, chỗ nào hội nghĩ đến Tô Mạc như thế nghịch thiên. Thế mà leo lên chí cao vô thượng đế tọa, võ đế chi tư. Hắn lại có võ đế chi tư. Thanh Hỏa Vương nỉ non tự nói, trong lòng đã kinh hãi lại rung động, không có khoa trương như vậy chứ, cái này vắng vẻ vô danh, chỉ có chân huyền cảnh cửu trọng tu vi tiểu tử, lại có trở thành võ đế tư chất, mọi người ở đây khiếp sợ không tên lúc, Tô Mạc đã đi đến cầu thang chi đỉnh, đi vào đế tọa trước đó, nhìn trước mắt xa hoa đại khí, kim quang bắn ra bốn phía đế tọa, Tô Mạc trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Tô Mạc không có lập tức liền ngồi, mà là quan sát tỉ mỉ lên trương này đế tọa. Trương này đế tọa toàn thân đều là màu vàng ống, nhưng tuyệt đối không phải hoàng kim chế tạo, mà là một loại nào đó cực kỳ tài liệu quý hiếm. Đế tọa phía trên thần long xoay quanh, uy vũ bá khí, bên trên còn khảm nạm không ít thuần bạch sắc ngọc thạch. Những ngọc thạch này không lớn, như là đá cuội, chừng mấy chục khối nhiều, khảm nạm tại đế tọa bên trong, càng lộ vẻ này đế tọa xa hoa. Nhưng là, đem Tô Mạc thấy rõ những ngọc thạch này về sau, trong đầu ầm vang nổ vang, thần sắc lập tức trì trệ. Bởi vì cái này đế tọa phía trên khảm nạm ngọc thạch, chính là thông thần ngọc. Chương 837, tức điên. Tô Mạc mừng rỡ trong lòng, kích động không thôi, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm đế tọa phía trên khảm nạm ngọc thạch. Ngọc thạch này tuyệt đối liền là thông thần ngọc, cùng trong đầu hắn liên quan tới thông thần ngọc ghi chép không khác nhau chút nào, không có bất kỳ cái gì kém đừng. Này ngọc toàn thân thuần trắng, sạch sẽ không tì vết, ra mông lung quang choáng, còn tản ra một tia đại đạo tối nghĩa huyền ảo. Tô Mạc trong lòng có chút cảm khái, thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa a. Hắn đi vào hoang vực là vì tìm thông huyền thạch, mà thông huyền thạch liền là thông thần ngọc vật thay thế. Hiện tại thông huyền thạch không có tìm tới, ngược lại là tìm tới thông thần ngọc, thật sự là thiên lớn may mắn. Lập tức, Tô Mạc lật bàn tay một cái, không chút do dự lấy ra Chu Thiên Kiếm, chuẩn bị đem những này thông thần ngọc toàn bộ lấy xuống. Đế tọa hắn có ngồi hay không không quan trọng, trước tiên đem thông thần ngọc chiếm được lại nói. Mặc dù Tô Mạc cũng không rõ ràng, cái này thông thần ngọc đối với đế tọa tới nói là có đại tác dụng vẫn là chỉ là vật phẩm trang sức, nhưng những này Tô Mạc đều không quản, chỉ cần có thể đạt được thông thần ngọc, cho dù triệt để hủy đế tọa, hắn cũng không thèm để ý chút nào. Cổ điện bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người là ánh mắt chăm chú nhìn chăm chú Tô Mạc, chờ đợi hắn ngồi lên đế tọa. Ngồi lên đế tọa chính là vô thượng vinh quang, đại biểu cho tương lai có thể thành tựu võ đế chi vị, cái này không thể coi thường, đây là lịch sử tính một màn, cho nên tất cả mọi người không nguyện ý bỏ lỡ một màn này, muốn thấy Tô Mạc tuyệt đại phong hoa. Nhưng là sau một khắc, tất cả mọi người trợn tròn đôi mắt, miệng mở lớn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc chi sắc. Bởi vì tại thời khắc này, Tô Mạc thế mà không ngồi lên đế tọa, mà là lấy ra một thanh bảo kiếm, tại đế tọa bên trên liều mạng nảy lên đến. Đây là tại làm gì? Đám người lòng tràn đầy nghi hoặc, không rõ ràng cho lắm. Thẳng đến Tô Mạc từ đế tọa bên trên nảy ra khối tiếp theo thuần trắng ngọc thạch thu vào trong nhẫn chứa đồ, chúng người mới kịp phản ứng. Ta thiên a, gia hỏa này tại phá hư đế tọa, mẹ nó, hắn điên sao? Cái này, hắn đầu óc xấu a, đậu má. Trân quý như vậy đế tọa, hắn thế mà nhẫn tâm phá hư. Cổ điện bên trong xôn xao nổi lên bốn phía, sôi trào khắp chốn, tất cả mọi người là trên mặt nộ khí, phẫn nộ nhìn chằm chằm Tô Mạc. Đế tọa mặc dù đối tu luyện tác dụng không phải bao lớn, nhưng nó ý nghĩa tượng trưng thực sự quá lớn, bởi vì cái này tượng trưng cho võ đế tồn tại, có thể lấy nó so với bình thường bảo vật đều trân quý hơn nhiều. Tất cả mọi người đối đế tọa đều là trong lòng tràn ngập sùng kính, coi như không cách nào leo lên đi, cũng là trong lòng kính sợ có phép. Nhưng bây giờ tốt chứ, cái này Tô Mạc, mẹ nó lại muốn phá hư đế tọa, chỉ vì đế tọa bên trên ngọc thạch. Tô Mạc, ngươi nhanh dừng tay cho ta, quả thực là há có này lý, ngươi điên sao? Dừng tay, ngươi đây là khinh nhờn vô thượng đế tọa. Đám người nhao nhao gầm thét, muốn để Tô Mạc dừng tay. Khương Phong Nhiên sắc mặt cũng đêm đen đến, Tô Mạc cử động lần này thật sự là tương đương có thể hận, mà Thanh Hỏa Vương sắc mặt thì phi thường đặc sắc, nhan sắc không ngừng biến hóa, quả thực không cách nào hình dung. Hắn nhìn xem Tô Mạc thu hồi từng khối ngọc thạch, cơ hồ muốn chọc giận thổ huyết. Hắn biết Tô Mạc muốn tới tìm thông huyền thạch, hiện tại Tô Mạc mặt mũi tràn đầy vui mừng tại thu lấy ngọc thạch. Thanh Hỏa Vương không cần nghĩ cũng có thể đoán được, cái này đế tọa bên trên ngọc thạch, có thể có thế liền là Tô Mạc muốn tìm thông huyền thạch. Cái này khiến Thanh Hỏa Vương cả người đều không tốt, hắn là muốn hố chết Tô Mạc, mới mang Tô Mạc đến chỗ này, không nghĩ tới bây giờ không chỉ có không có hố chết Tô Mạc, thế mà còn giúp trợ Tô Mạc tìm tới thông huyền thạch. Ghê tởm a, Thanh Hỏa Vương cắn chặt hàm răng, trong lòng không ngừng gầm thét, hắn quả thực muốn chọc giận điên. Bất quá, hắn cũng không dám biểu hiện ra ngoài, sợ bị Tô Mạc hiện, sau đó đòi mạng hắn. Cầu thang chi đỉnh, đế tọa trước đó, Tô Mạc căn bản không có lý hội đám người quát lớn, tiếp tục thu lấy thông thần ngọc. Cái này thông thần ngọc toàn bộ là khảm nạm tại đế tọa bên trong, mặc dù rất kiên cố, nhưng Tô Mạc muốn lấy hạ vẫn là cực kỳ dễ dàng. Chu Thiên Kiếm cắm vào thông thần ngọc cùng đế tọa trong khe hở, nhẹ nhàng một nảy ra, Thông Thần Ngọc liền thoát ly xuống tới. Trong chốc lát, Tô Mạc liền đem đế tọa bên trên Thông Thần Ngọc toàn bộ lấy xuống, tổng cộng có 18 khối. Số lượng này phi thường lớn, cái này mỗi một khối Thông Thần Ngọc đều có tiếp cận lớn chừng cái trứng gà, mà luyện chế một thanh bản mệnh linh kiếm cần thiết Thông Thần Ngọc, chỉ có to bằng móng tay mà thôi. Cho nên, cái này mỗi một khối Thông Thần Ngọc đều đủ để luyện chế 20 chuôi trở lên bản mệnh linh kiếm. Thu lấy xong Thông Thần Ngọc, Tô Mạc đem rộng lớn đế tọa vừa cẩn thận kiểm tra một lần, xác định không có dư lưu mới vừa lòng thỏa ý. Cổ điện bên trong người quả thực muốn chọc giận điên, Tô Mạc thế mà từ đế tọa phía trên nảy ra hạ mười mấy khối ngọc thạch, đây quả thực là đại nghịch bất đạo a. Tô Mạc lại là không chút nào lý hội đám người, đứng tại đế tọa trước đó, mỉm cười nhẹ nhàng xoay người, sau đó chậm rãi ngồi xuống đi. Oanh, ngay tại Tô Mạc tọa hạ giờ khắc này, đế tọa bên trên đột nhiên tuôn ra vạn trượng kim quang, lóa mắt kim quang, phóng xạ vạn trượng, đem toàn bộ to lớn cổ điện đều phủ lên thành màu vàng óng. Tô Mạc trên thân khí tức đột nhiên thay đổi, thân thể trong lúc vô hình trở nên cao lớn vô cùng, bàn bạc đế uy quét sạch mà ra, càng quét phương viên bát phương. Tô Mạc cả người trở nên vô cùng uy nghiêm, như kia bể nghệ thiên hạ đế vương, lại như kia xem thường chúng sinh thần linh, lại như kia phách tuyệt thiên địa bá vương, uy nghiêm, bá đạo, vô thượng, lạnh lùng, các loại to lớn khí thế tràn ngập tại Tô Mạc trên thân. Toàn bộ bên trong cổ điện phung phơ 2M, tất cả mọi người sắc mặt cuồng biến, đối mặt Tô Mạc khí thế như vậy, tất cả mọi người là cảm giác được vô cùng áp lực thật lớn, không nhịn được nghĩ quỳ xuống cúng bái. Sư sư sư, đám người lập tức lui lại, không dám cách Tô Mạc quá gần, không phải nói không chừng thật nhịn không được quỳ xuống cúng bái. Không biết đế uy có thể kéo dài bao lâu, có thể ngồi lên đế tọa liền có võ đế chi tư, tiếp tục 10 cái hô hấp mới có đại đế chi tư. Trước kia leo lên đế tọa 8 người kia, tiếp tục thời gian dài nhất là Thượng Quan Hạo, tiếp tục 9 cái hô hấp thời gian. Cái này Tô Mạc thiên phú thật sự là kinh khủng, nói không chừng cũng có thể tiếp tục 5, 6 cái hô hấp thời gian. Đám người thối lui đến cửa đại điện, từng cái kinh nghi bất định nhìn xem Tô Mạc, nhao nhao nghị luận lên, suy đoán Tô Mạc trên thân đế uy có thể tiếp tục bao lâu. Bởi vì đế uy tiếp tục thời gian, cũng có thể đại biểu thiên phú mạnh yếu, thời gian càng lâu là thiên phú càng mạnh. Nếu như đế uy có thể tiếp tục 10 cái hô hấp, vậy chính là có đại đế chi tư, đây là từ trước tới nay chưa bao giờ có. Trước kia tiếp tục thời gian dài nhất Thượng Quan Hạo, đế uy cũng chỉ là tiếp tục 9 cái hô hấp thời gian, cách đại đế chi tư chỉ thiếu chút nữa. Một hơi, hai hơi, ba hơi, thời gian chậm rãi trôi qua, đám người ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Mạc, chờ đợi chứng kiến Tô Mạc trên thân đế uy tiêu tán. Lúc này, Thanh Hỏa Vương thân thể đều run rẩy lên, song quyền không tự giác nắm chặt, trong lòng khẩn trương không thôi, tuyệt đối không nhiều 6 cái hô hấp thời gian. Thanh Hỏa Vương trong lòng âm thầm hừ lạnh, hắn có thể không tin Tô Mạc còn có thể có đại đế chi tư, liền xem như 6 cái hô hấp thời gian cũng đã phi thường kinh người. Chương 838, xảy ra vấn đề. Tô Mạc ngồi tại đế tọa phía trên, cảm giác mình tựa như một vị đế vương, bể nghệ thiên hạ, xem thường thương sinh, không cùng hào khí trong lòng hắn dâng lên, rất có đăng lâm đỉnh cao nhất cảm giác. Giờ khắc này, Tô Mạc tâm linh cũng không khỏi chậm rãi thăng hoa. Tô Mạc không có đi quản thời gian nào, hắn nhắm đôi mắt lại, lặng lặng cảm thụ được đây hết thảy. Thời gian chậm chạp trôi qua, 4 hơi thở, 5 hơi, 6 hơi thở, 7 tức, rất nhanh liền quá khứ 7 cái hô hấp thời gian. Mà giờ khắc này, đế tọa phía trên vẫn như cũ kim quang lóa mắt, Tô Mạc trên thân đế uy không giảm chút nào. 7 cái hô hấp thời gian, cổ điện bên trong không ít người cuồng hô, từng cái mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động, bởi vì Tô Mạc trên thân đế uy không giảm chút nào. Lúc này, Tô Mạc trên thân cuồn cuộn đế uy đã dẫn tới cổ điện bên ngoài rất nhiều võ giả chú ý. Cổ Lan Thành bên trong không ít khoảng cách tương đối gần võ giả, phát hiện nơi đây dị trạng, đều nhao nhao chạy tới. Cổ điện trước cửa, chỉ là trong chốc lát, liền hội tụ mấy ngàn người. Tất cả mọi người là chấn kinh nhìn xem một màn này, chấn động trong lòng. Thanh Hỏa Vương sắc mặt âm trầm đáng sợ, hô hấp đều thô trọng. 7 cái hô hấp thời gian. Tô Mạc thiên phú lần nữa siêu càng hắn đoán trước, chỉ cần tiếp qua 3 cái hô hấp thời gian, liền có thể đạt tới 10 cái hô hấp thời gian. Thanh Hỏa Vương cũng không khỏi khẩn trương lên. 8 tức, 9 hơi, 10 hơi, 3 cái hô hấp thời gian trôi qua rất nhanh, rốt cục đạt tới 10 cái hô hấp thời gian. Rất nhiều người đều trợn to con mắt, trong lòng chấn động mãnh liệt không thôi, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Ta lão thiên, gia hỏa này có đại đế chi tư, quá khoa trương a. Cái này sao có thể a? Trong lòng mọi người chấn kinh là sóng sau cao hơn sóng trước, Mặc dù đám người có chút không quá tin tưởng Tô Mạc có đại đế chi tư, nhưng sự thật lại là không thể nghi ngờ. Đại đế chi tư a, kia chính là nói rõ Tô Mạc ngày sau hữu cơ hội thành tựu võ đạo đại đế, đương nhiên chỉ là hữu cơ hội mà thôi, nhưng dù vậy cũng đã vô cùng kinh người. Bởi vì thương khung đại lục từ khi viễn cổ thời đại kết thúc về sau, chưa hề xuất hiện qua một vị đại đế. Thượng cổ thời đại mặc dù có không ít võ đế cường giả, nhưng cũng không có một người có thể thành tựu đại đế. Tô Mạc có thể có được đại đế chi tư, coi như tương lai không có khả năng thật thành tựu đại đế, tấn thăng võ đế cảnh vẫn là có một tia cơ hội. Thanh Hỏa Vương đã ngốc, khuôn mặt ngốc trệ, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi. Đại đế chi tư, nói đùa cái gì, gia hỏa này lại có đại đế chi tư. Thanh Hỏa Vương trong lòng dâng lên một tia hoang đường cảm giác, cho dù FUH6QNG4 sự thật như thế, hắn cũng hoàn toàn không muốn đi tin tưởng. Thời gian tiếp tục trôi qua, Tô Mạc trên thân đế uy vẫn là không giảm chút nào, mà hắn sớm đã nhắm đôi mắt lại. Rất nhanh, thời gian liền quá khứ 15 hơi thở. Lúc này, tất cả mọi người mộng, 15 hơi thở. Đế uy thế mà còn chưa tiêu tán, cái này sao có thể? Nhưng là, đám người chấn kinh chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Rất nhanh lại qua 10 cái hô hấp thời gian, toàn bộ bên trong cổ điện, giống như chết yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thời gian tiếp tục trôi qua, không biết quá khứ nhiều ít cái hô hấp về sau, cổ điện bên trong lần nữa vỡ tổ. Cái này mẹ nó là chuyện gì xảy ra? Cái này đều nửa khắc đồng hồ, quá kinh khủng a. Ta không tin hắn có cao như vậy thiên phú, cái này sao có thể? Hắn thiên vốn có khoa trương như vậy sao? Rất nhiều người rống to, mặt mũi tràn đầy đỏ lên, trên mặt vẻ kinh hãi. 10 cái hô hấp thời gian đã đầy đủ kinh người, từ xưa đến nay đều không có người đạt tới qua. Hiện tại Tô Mạc ngược lại tốt, lần ngồi xuống này liền là một khắc đồng hồ, trên thân đế uy vẫn như cũ không giảm chút nào. Dựa theo tình huống này phát triển tiếp, Tô Mạc trên thân đế uy còn không biết có thể đạt tới, có thể kéo dài bao lâu. Đây cũng không phải là thiên phú yêu nghiệt có thể hình dung, đây quả thực là thiên phương dạ đàm a. Tất cả mọi người mộng, hoàn toàn không làm rõ ràng được tình trạng, đây không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Thanh Hỏa Vương sắc mặt ngốc trệ, giống như cử chỉ điên rồ, không ngừng lắc đầu, coi như đánh chết hắn, hắn cũng không tin Tô Mạc có cao như vậy thiên phú. Đế tọa phía trên, Tô Mạc hoàn toàn không lý hội đám người chấn kinh, chỉ là lẳng lặng nhắm mắt mà ngồi. Hắn cảm giác, ngồi tại cái này đế tọa phía trên, tâm hắn vô cùng an bình, tâm linh đều chiếm được một loại nào đó tẩy lễ. Ta biết. Nhưng vào lúc này, cổ điện bên trong đột nhiên vang lên một tiếng kinh hô, một dáng người gầy yếu thanh niên phảng phất là phát hiện bí mật nào đó, đôi mắt lóe sáng, đám người nghe vậy nghi hoặc, không biết người này vì sao như thế, lại biết cái gì. Không đợi đám người hỏi thăm, tên này thanh niên lập tức lớn tiếng nói, Tô Mạc trước đó đem đế tọa bên trên ngọc thạch đều lấy xuống, hiện tại đế tọa khẳng định cùng dĩ vãng khác biệt, hoặc là nói đế tọa đã xảy ra vấn đề, cho nên... Tô Mạc trên thân đế uy coi như tiếp tục lại thời gian dài, cũng không làm được số, căn bản không thể nói rằng hắn thiên phú, gầy yếu thanh niên vô cùng chắc chắn nói, đám người nghe vậy đều là đôi mắt sáng lên, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Đúng thế, Tô Mạc trước đó đem đế tọa bên trên ngọc thạch đều lấy xuống, hiện tại đế tọa đoán chừng đã xảy ra vấn đề. Nếu là như vậy, Tô Mạc trên thân đế uy vì sao hội tiếp tục thời gian dài như vậy, liền có giải thích hợp lý, đám người càng muốn càng cảm thấy người này nói có lý. Trừ lời giải thích này lấy bên ngoài, không có đường giải thích hợp lý. Nếu nói Tô Mạc thiên phú, thật đạt đến nước này, không có người hội tin tưởng. Cái này mẹ nó đều một khắc đồng hồ, ít nhất cũng có hơn 100 cái hô hấp thời gian a. Coi như thiên phú lại nghịch thiên, lại yêu nghiệt, cũng không có khả năng đạt tới thời gian dài như vậy. Thanh Hỏa Vương nghe vậy kinh ngạc, lập tức sắc mặt cũng thoáng thư giãn một chút. Không sai, người này nói tất nhiên không sai, hắn ngược lại là không có nghĩ tới chỗ này. Xem ra tất nhiên là đế tọa xảy ra vấn đề, mới có thể để cho Tô Mạc trên thân đế uy tiếp tục thời gian dài như vậy. Hô, Thanh Hỏa Vương thở dài một hơi, chậm rãi đè xuống trong lòng chấn kinh, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Vừa rồi hắn suýt chút nữa dọa sợ vỡ mật, nguyên lai hết thảy đều là giả, Tô Mạc căn bản không có cao như thế thiên phú. Thời gian tiếp tục trôi qua, lại qua một khắc đồng hồ thời gian, đế tọa phía trên Tô Mạc rốt cục mở mắt ra. Lúc này, trên người hắn đế uy vẫn như cũ nồng đậm vô cùng, hoàn toàn không có chút nào yếu bớt dấu hiệu. Nhưng là giờ phút này, mọi người đã không còn chấn kinh, bởi vì bọn hắn đều cho rằng đế tọa xảy ra vấn đề, hết thảy đều là giả. Tô Mạc nhíu mày, hắn cũng không rõ ràng là mình thiên phú thật khủng bố như vậy, vẫn là đế tọa xảy ra vấn đề. Bất quá, dựa theo hắn quan sát, Thông thần ngọc giống như chỉ là trang trí chi dụng, cũng không có một chút tác dụng nào. Có chút lắc đầu, Tô Mạc cũng không suy nghĩ nhiều, chậm rãi đứng lên. Theo hắn vươn người đứng dậy, trên người hắn đế uy rốt cục biến mất không thấy gì nữa. Nhìn một chút thuần kim sắc đế tọa, Tô Mạc thử đem thu vào nhẫn trữ vật, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đế tọa lập tức biến mất, bị hắn thành công thu vào trong nhẫn chứa đồ, thật có thể lấy thu lấy. Tô Mạc gặp này trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Chương 839, một đám không biết sống chết đồ vật. Đây là, mọi người thấy Tô Mạc đem đế tọa thu lấy, nhao nhao sững sờ, từng cái một trừng ngây mồm. Tô Mạc thu lấy đế tọa không phải chỉ có được đại đế chi tư người mới có thể thu lấy sao? Tô Mạc thiên phú không phải giả sao, kia vì sao lại có thể thu lấy đế tọa, chẳng lẽ Tô Mạc thật có được đại đế chi tư? Đám người lần nữa nghi hoặc, lập tức, không ít người lại giật mình, đế tọa bên trên ngọc thạch bị lấy đi, đế tọa đã xảy ra vấn đề, hẳn là bất luận kẻ nào đều có thể lấy đi a. Tô Mạc thu lấy đế tọa về sau, liền dọc theo cầu thang chậm rãi đi xuống, đi lên lúc trên cầu thang khó khăn trùng điệp, xuống tới lại không có bất kỳ cái gì ngăn cản, cùng phổ thông cầu thang không khác. Tô Mạc nhanh chân hướng cổ điện bên ngoài đi đến, hiện tại hắn đã được đến thông thần ngọc, hoang vực chuyến đi liền triệt để kết thúc, là thời điểm trở về. Thanh Hỏa Vương, chúng ta đi thôi. Tô Mạc chào hỏi Thanh Hỏa Vương một tiếng, bước chân không ngừng, hắn hiện tại lấy đi đế tọa, cũng lo lắng người khác hội ra tay với hắn, là. Thanh Hỏa Vương trong lòng tuy không so không cam lòng, nhưng vẫn gật đầu. Mọi người thấy Tô Mạc nhanh chân đi ra cổ điện, không ít người đều phúc 6x9p là sắc mặt biến hóa. Trong mắt lộ ra vẻ suy tư, có không ít người đều có lòng muốn xuất thủ, nhưng nơi đây võ giả đông đảo, nếu là xuất thủ, coi như cướp đoạt đến đế tọa, đoán chừng cũng hội trở thành chúng mũi tên. Một chút muốn ra tay người, đều âm thầm nhịn xuống, chuẩn bị ám bên trong tìm kiếm cơ hội. Tô Mạc nhanh chân đi đến cổ điện bên ngoài, không có người nào ngăn cản. Các loại, ngay tại Tô Mạc chuẩn bị bay lên trời lúc, bỗng nhiên vang lên một đạo tiếng quát, một đạo thanh niên áo trắng thân hình lóe lên. Đi vào Tô Mạc trước người, thanh niên chính là Khương Phong Nhiên. Tô Mạc gặp này đôi mắt nhắm lại nhìn đối phương, âm thầm cảnh giác lên. Tô Mạc, tại hạ Khương Phong Nhiên. Khương Phong Nhiên đi vào Tô Mạc trước người, lại là cũng không hướng Tô Mạc xuất thủ, mà là mỉm cười ôm một cái quyền, hạnh ngộ. Tô Mạc đồng dạng hướng đối phương ôm quyền. Khương Phong Nhiên suy nghĩ một chút, cười nói, Tô Mạc, tại hạ đối ngươi thiên phú rất là kính nể, ngày khác nếu là có thời gian, hai người chúng ta thưởng thức trà luận võ như thế nào. Khương Phong Nhiên cũng là gặp Tô Mạc thiên phú bất phàm, lên lòng kết giao, cung kính không bằng tuân mệnh. Tô Mạc cười cười, đối với người này, hắn cũng muốn kết giao một phen, dù sao người này có thể là trời sinh phong linh thể. TRUIENCUATUI trái tim đen u ám NET, vậy thì tốt, ta hội tại Thiên Hải Thành Thiên Thắng khách điếm chờ ngươi. Khương Phong Nhiên đạo, tốt, ta tất nhiên hội đi phó ước. Tô Mạc gật gật đầu, ông quyền nói, cáo từ. Nói xong, Tô Mạc thân hình nhổ thiên mà lên, hướng cổ lan thành bên ngoài bay đi. Thanh Hỏa Vương đồng dạng bay lên trời, đi theo Tô Mạc rời đi. Sau đó, nơi đây tụ tập mấy ngàn người cũng lần lượt tản ra, nhưng có không ít người đều là hướng Tô Mạc phương hướng rời đi mà đi. Công tử, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Tô Mạc cùng Thanh Hỏa Vương tốc độ cực nhanh, cũng không lâu lắm liền rời đi cổ lan thành. Thanh Hỏa Vương trên mặt miễn cưỡng gạt ra vẻ mỉm cười hỏi, rời đi hoang vực, về Thiên Hải Thành. Tô Mạc đạo, hắn mục tiêu đã hoàn thành, cũng không muốn tại hoang vực chờ lâu. Bất quá, nghĩ đến Thiên Tầm Nguyệt, Tô Mạc trong lòng cũng không khỏi có chút bận tâm. Đối phương bản thân bị trọng thương, cũng không biết bây giờ thân ở chỗ nào, hẳn là cũng đã rời đi hoang vực a. Nữ tử này vì sao hội đến hoang vực? Chẳng lẽ là tìm đến mình? Tô Mạc trong lòng thầm than một tiếng, giữa hai người sự tình chung quy phải giải quyết, đợi sau khi đi ra ngoài lại tìm đến đối phương. Hảo hảo nói chuyện a, sưu sưu sưu, ngay tại Tô Mạc một bên phi hành một bên suy tư lúc, không trung trên tầng mây, đạo đạo thân ảnh hàn lâm xuống, những này thân ảnh chừng 10 năm, 6 người, từng cái khí tức cường đại, trong nháy mắt liền đem Tô Mạc cùng Thanh Hỏa Vương bao vây lại. Ân, Tô Mạc gặp này lập tức ngừng thân hình, lăng lệ ánh mắt quét mắt người tới, nhìn thấy những này vây quanh người, Tô Mạc thần sắc liền giật mình, hắn vốn cho rằng là từ cổ lan thành đuổi theo ra võ giả. Không nghĩ tới lại cũng không là, cái này vây quanh hắn mười mấy người, bên trong có sáu người lại là tại phần thiên phủ gặp được sáu người kia, mà lại Tang Thiên thế mà cũng tại bên trong. Tiểu tử, lần này ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tang Thiên đôi mắt rét lạnh, lăng lệ ánh mắt nhìn chăm chú Tô Mạc, trong mắt đều là lạnh lẽo sát cơ. Nghĩ đến lần trước bị Tô Mạc đã thương, Tang Thiên Hận không thể đem Tô Mạc rút gân lột da, vốn cho rằng trong thời gian ngắn không có cơ hội, không nghĩ tới cơ hội lại là đến. Mấy người khác chủ động tìm tới hắn, muốn liên thủ đối phó Tô Mạc, khác bên ngoài còn xin đến không ít hắn cao thủ. Bọn hắn nhiều người như vậy, trên cơ bản đều là võ vương cảnh năm, lục trọng cao thủ, liên thủ phía dưới, giết chết Tô Mạc dễ như trở bàn tay. Tiểu tử, giao ra trên người ngươi bảo tháp, lão phu có thể lấy cân nhắc cho ngươi lưu lại toàn thây. Tên kia gầy gò lão giả, lạnh lùng nói, giao ra bảo tháp. Tên kia hùng tráng cao lớn yêu tộc thanh niên nghiêm nghị hét lớn, cái này. Thanh Hỏa Vương nhìn thấy bị nhiều cường giả như vậy vây quanh, trên thân bị sát cơ mãnh liệt bao phủ, trong lòng hoảng hốt, riêng là người tới còn có vạn tôn bản chí tôn trẻ tuổi Tang Thiên, Thanh Hỏa Vương lập tức toàn thân băng lãnh, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt chuyển động, Thanh Hỏa Vương tâm niệm cấp chuyển, những người này rõ ràng là đến giết Tô Mạc, đây cũng là hắn một cái cơ hội, chỉ cần Tô Mạc chết hắn liền triệt để tự do, bất quá, hắn cũng phải kịp thời thoát đi mới được, miễn cho bị những người này ngộ sát. Ngay tại Thanh Hỏa Vương tâm niệm cấp chuyển chi sắc, liền gặp Tô Mạc cười lạnh một tiếng, đạo, một đám không biết sống chết đồ vật, đã các ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Nói xong, Tô Mạc lật bàn tay một cái, lấy ra Chu Thiên Kiếm, tam sắc huyền lực phun trào. Cái gì? Nghe được Tô Mạc lời nói, Thanh Hỏa Vương suýt chút nữa ngoác mồm kinh ngạc, mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn xem Tô Mạc. Tô Mạc cư nhiên như thế tự đại, không đem hơn 10 tên võ vương cảnh năm, lục trọng cao thủ để vào mắt. Đây là đầu óc tiến thủy A, ngươi chỉ là một chân huyền cảnh cửu trọng võ giả, coi như ngươi thiên phú lại yêu nghiệt, có võ đế chi tư, cũng không có khả năng chống lại hơn 10 tên võ vương cảnh ngũ lục trọng cường giả A. Thanh Hỏa Vương trong lòng là vừa bực mình vừa buồn cười, hắn xem như nhìn thấy kỳ hoa, Thanh Hỏa Vương âm thầm cảnh giác lên, đợi những người này đem Tô Mạc một giết chết, hắn lập tức đào tẩu, Tô Mạc ngữ, đồng dạng để Tang Thiên bọn người sững sờ lăng, sau đó từng cái tức thì nóng giận ngược lại cười. Tiểu tử, ngươi thật sự là cuồng vọng có thể lấy, Tang Thiên cười lạnh đạo, hiện tại ta thay đổi chủ ý, ta không hội giết ngươi, ta hội trước hủy bỏ ngươi tu vi, để ngươi chậm rãi hưởng thụ thế gian cực hình. Tang Thiên trong lòng không có sợ hãi chút nào, mặc dù hắn thực lực so Tô Mạc thoáng kém một bậc, nhưng bọn hắn mười mấy người liên thủ, diệt sát Tô Mạc chỉ cần một hai chiêu, các ngươi có thể lấy cái chết. Tô Mạc lười nhác cùng Tang Thiên bọn người phế, xuất thủ trước, kiếm quang bùng lên. Hùng hậu vô song huyền lực cuồng tuôn, to lớn đến cực điểm tam sắc kiếm khí như cuồng phong, giống như thiểm điện, không ngừng trảm kích, Tô Mạc không có chút nào lưu thủ, thể nội 49 tòa linh tuyền toàn bộ vận chuyển lại, hùng hậu đến cực hạn huyền lực như sông lớn chảy xiết, như hãng hải mãnh liệt, to lớn vô song tam sắc kiếm khí, xuyên qua thiên địa, xé rách thương khung, giống như thông thiên thần quang, nổ bắn ra hư không, cơ hồ là một nháy mắt, Tô Mạc liền chém ra mấy chục kiếm, giờ khắc này thiên địa ở giữa chỉ còn lại có sáng chói tam sắc quang mang. Chấm. Chương 840, thiên cấp nhị giai võ hồn. Làm sao có thể, Tang Thiên cùng hơn 10 người, thấy một lần Tô Mạc công kích uy thế, lập tức từng cái trong lòng hoảng hốt, không thể tưởng tượng nổi điên cuồng hét lên. Bởi vì Tô Mạc công kích thực sự quá cường đại, khi từng đạo to lớn kiếm khí, bên trong ẩn chứa kinh khủng huyền lực, đã hùng hậu đến không cách nào hình dung tình trạng, đạo đạo kiếm khí phô thiên cái địa, như thao thiên sóng biển nghiền ép một vùng không gian, trong nháy mắt liền giết tới mười mấy người trước người, phá, diệt cho ta, hơn 10 người nhao nhao xuất thủ, từng cái đều thi triển ra riêng phần mình tuyệt chiêu, các loại cường đại công kích đón lấy Tô Mạc kiếm khí, quang mang sáng chói, kinh khủng huyền lực ba động tràn ngập phương viên trăm dặm, trong vòng trăm dặm không gian nhao nhao phá diệt, oanh, oanh, ầm ầm, bạo hưởng kinh thiên, đinh tai nhức óc, bạo tạc không ngừng, tựa là hủy diệt khí lãng quét sạch bát phương, a a a, từng tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng mà lên, nương theo mà tới là chân cục tay đứt bay múa, một vòng giao thủ, Tang Thiên cùng hơn 10 người chết chỉ còn lại có 2 người, Tang Thiên đầy người máu tươi, trong miệng máu tươi cuồn phúng, thân hình không ngừng nhanh lùi lại, mà đổi thành một người, chính là tên kia cao lớn hùng tráng yêu tộc thanh niên, người này thực lực ngược lại cũng cường đại, mặc dù bản thân bị trọng thương, toàn thân máu me đầm đìa, nhưng cũng giữ được tính mạng, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Tang Thiên mặt mũi tràn đầy kinh hãi, điên cuồng gào thét, Tang Thiên hoàn toàn bị đánh mộng, nửa tháng trước hắn cùng Tô Mạc một trận chiến, Tô Mạc thực lực cũng liền so với hắn hơi mạnh một tuyến mà thôi, nhưng bây giờ, vẻn vẹn thời gian nửa tháng, Tô Mạc thực lực thế mà đạt tới như thế bất khả tư nghị bước, cái này khiến Tang Thiên cả người đều mộng, hoàn toàn vượt quá hắn đoán trước, mà vị kia yêu tộc thanh niên, đồng dạng hoảng sợ muốn tuyệt, hắn không nói hai lời, quay người liền trốn, lưu lại đi, Tô Mạc không có lý hội tang thiên, gặp kia yêu tộc thanh niên đào tẩu, tiện tay liền là một kiếm, hưu, lóa mắt tam sắc kiếm khí phá toái hư không, phong trì điện thể hướng yêu tộc thanh niên chém tới, trống, cao lớn hùng tráng yêu tộc thanh niên gặp đây, lập tức cuồng hống một tiếng, cao lớn thân thể đón gió thấy tăng, trong nháy mắt liền hóa thành một con dài mấy trăm trượng uy vũ hùng sư, to lớn hùng sư uy phong lẫm liệt, quay người một trảo chụp về phía Tô Mạc kiếm khí, hóa thành bản thể về sau yêu tộc thanh niên, thực lực tăng nhiều, tăng lên ước khoảng 3 phần 10, to lớn lợi trảo hàng quang ung tùm, giống như sắc bén đao nhọn, hung hăng chọc vào tam sắc kiếm khí phía trên, oanh, phốc phốc, một tiếng bạo hưởng, sau đó máu tươi dâng trào, uy vũ hùng sư lợi trảo trong nháy mắt liền bị chém xuống đến, hống hống hống, hùng sư điên cuồng gào thét, mà hậu thân hình như điện, quay người liền trốn, không dám có chút dừng lại, mà lúc này đây, Tang Thiên cũng kịp phản ứng, đồng dạng hướng một phương hướng khác bỏ chạy, hắn lần nữa thi triển loại kia huyễn ảnh thân pháp, thân thể một chia làm hai, hai chia làm bốn, bốn phần tám, trong nháy mắt liền phân ra trên trăm cái Tang Thiên, hướng bốn phương tám hướng mà chạy, Tô Mạc gặp yêu tộc hùng sư cùng Tang Thiên điên cùng chạy trốn, lập tức cười lạnh một tiếng, lần này hắn có thể sẽ không lại để đào tẩu, cho ta thôn phệ, Tô Mạc trực tiếp phóng xuất ra thôn phệ võ hồn, vòng xoáy khổng lồ bay lên, trôi nổi tại không. Kinh khủng thôn vệ chi lực khuynh vẫy mà ra, quét sạch thiên địa, càng quét bát phương. Nếu là lúc bình thường, Tô Mạc thôn vệ chi lực mặc dù lợi hại, nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng ảnh hưởng đến Tang Thiên hai người, bởi vì tu vi chênh lệch quá lớn. Nhưng bây giờ, hai người đều là bản thân bị trọng thương, trên thân máu chảy ồ ạt, muốn từ Tô Mạc trong tay đào tẩu, kia quả thực là so với lên trời còn khó hơn. Cường đại thôn vệ chi lực, trong nháy mắt liền bao phủ một người một thú. Hai người thân hình nhịn không được dừng lại, Tang Thiên liền xem như có lại nhiều huyễn ảnh phân thân cũng không dùng được, bản thể hắn căn bản thoát khỏi không thôn phệ chi lực ảnh hưởng, vù vù, hai đạo sắc bén kiếm khí thuấn sát mà ra, trực kích Tang Thiên cùng yêu tộc hùng sư, trống, hùng sư cuồng hống, chấn động thiên địa, không, Tang Thiên điên cuồng trống to, mặt xám như tro, trong lòng kinh hãi muốn tuyệt, phốc phốc, phốc phốc, hai đạo kiếm khí hiện lên, máu tươi tận trời, không có chút nào ngoài ý muốn. Một người một thú trực tiếp bị chém thành hai nửa, phanh, phanh, một người một thú thi thể từ trên cao rơi xuống, rơi đập trên mặt đất, truyền ra to lớn trầm đục âm thanh, yêu tộc hùng sư thân thể tương đương to lớn, đem đại địa đều nện nứt toát ra, tóe lên đầy trời bụi mù, sau đó, một con khổng lồ thú hồn, cùng từng cái võ hồn, cùng đầy trời tinh huyết, huyền lực, đều hướng Tô Mạc hội tụ tới, hùng sư thú hồn, cùng Tang Thiên võ hồn, còn có trước đó bị giết chết kia mười mấy người võ hồn cùng máu tươi, nhao nhao bị Tô Mạc thôn vệ tới. Tô Mạc không có thu nạp những này tinh huyết cùng huyền lực, đem toàn bộ đánh sơ xác, nhưng là đem thú hồn cùng những FHC3TC6M người này võ hồn toàn bộ thôn vệ. Những này võ hồn, trên cơ bản đều là thiên cấp võ hồn, riêng là Tang Thiên võ hồn, là một con thú võ hồn, đẳng cấp thế mà cao tới thiên cấp tam giai. Thôn vệ thú hồn cùng 10 cái võ hồn về sau, Tô Mạc thôn vệ võ hồn lập tức rung động, sau đó trong nháy mắt liền gia tăng một đạo vần sáng màu vàng óng, đạt tới thiên cấp nhị giai tình trạng. Bá, tại thôn vệ võ hồn tấn giai lúc, Tô Mạc lập tức liền thu hồi thôn vệ võ hồn, cũng không để cho võ hồn dị trạng hiển lộ trước người. Kinh ngạc, hết thảy đều khôi phục lại bình tĩnh. Thanh Hỏa Vương, vơ vét chiến lực phẩm. Tô Mạc sắc mặt lạnh lùng hướng Thanh Hỏa Vương nói, nhưng là, Tô Mạc sau khi nói xong, bên người Thanh Hỏa Vương lại là chậm chạp bất động, không có nửa điểm phản ứng. Tô Mạc nghi hoặc, quay đầu hướng Thanh Hỏa Vương nhìn lại, liền nhìn thấy giờ phút này Thanh Hỏa Vương như là hóa đá, miệng mở lớn, sắc mặt ngưng kết, triệt để ngây dại ra. Thanh Hỏa Vương triệt để ngốc, kinh ngạc nhìn xem đây hết thảy, hơn 10 tên võ vương cảnh năm, lục trọng cường giả, mỗi một vị đều không yếu hơn hắn, thế mà bị Tô Mạc nhẹ nhõm diệt sát. Thanh Hỏa Vương trong lòng lần nữa nhấc lên kinh đào hải lãng. Trước đó hắn kiến thức Tô Mạc thiên phú, chỉ cho là Tô Mạc liền là thiên phú yêu nghiệt, thực lực so sánh với hắn không đáng giá nhắc tới. Nhưng bây giờ sinh đây hết thảy, hoàn toàn phá vỡ hắn tưởng tượng, cũng hoàn toàn phá vỡ hắn đối với thiên tài nhận biết, đây là chân huyền cảnh võ giả sao. Dễ dàng càng năm, lục trọng tu vi chiến đấu, đây là ảo giác a. Còn có, vừa rồi Tô Mạc thế mà hấp thu người khác võ hồn, đây là có chuyện gì? Thanh Hỏa Vương trong đầu hoàn toàn quá tải đến. Hắn hôm nay rung động trong lòng, đã càng hắn cả một đời rung động. Thanh Hỏa Vương, vơ vét chiến lợi phẩm, đem bọn hắn nhẫn trữ vật cùng thần đan đều mang tới. Tô Mạc sắc mặt lạnh lẽo, lần nữa khẽ quát một tiếng, Thanh Hỏa Vương nghe vậy, thân thể đánh một cái giật mình, lập tức lấy lại tinh thần, là, ta cái này đi. Thanh Hỏa Vương vội vàng khom người ôm quyền, sắc mặt cực cung kính, đôi mắt chỗ sâu là thật sâu kinh hãi. Lập tức, Thanh Hỏa Vương thân hình khẽ động, liền tiến đến vơ vét chiến lực phẩm. Kinh ngạc về sau, Thanh Hỏa Vương cầm về 10 cái trữ vật giới chỉ cùng 7 viên thần đan, bởi vì bên trong có mấy người nhẫn trữ vật cùng thần đan, đã bị công kích đánh nát, biến mất không thấy gì nữa. Ân, chúng ta đi thôi, Tô Mạc thu hồi nhẫn trữ vật cùng thần đan, mà hậu thân hình khẽ động, gấp rời đi. Thanh Hỏa Vương hít thật sâu một cái, nhìn xem Tô Mạc rời đi bóng lưng, hắn sắc mặt phức tạp không thôi. Sau đó, Thanh Hỏa Vương thầm than một tiếng, vội vàng đi theo Tô Mạc rời đi. Đợi Tô Mạc hai người rời đi về sau, nơi đây chỉ còn lại có một chỗ thi thể. Sau đó, chỉ là hô hấp ở giữa, từng đạo bóng người lăng không bay tới. Đám người này chừng hơn 20 người, nhìn trước mắt tràn cảnh, từng cái trên mặt mang theo vẻ kinh hãi. Cái này Tô Mạc đến cùng là cái gì yêu nghiệt a? Quá bất khả tư nghị. Chân huyền cảnh cửu trọng tu vi, thế mà có thể có như thế nghịch thiên đến cực hạn sức chiến đấu, tân thua thiệt chúng ta vừa rồi không có xuất thủ, ngay cả vạn tôn bảng xếp hạng trước 5.000 tên Tang Thiên đều chết, người này muốn nghịch thiên. Tang Thiên là hoàng tuyền ma tông Âm La Điện người, đoán chừng Âm La Điện không hội từ bỏ ý đồ. Một đám người nhìn xem đầy đất thi thể, sắc mặt kinh nghi bất định, bọn hắn lúc đầu cũng là nghĩ đến chặn giết Tô Mạc, cướp đoạt đế tọa, nhưng nhìn thấy loại này tình cảnh, hiện tại nơi nào còn dám động thủ.